Chương 1. Nơi rừng núi hoang vắng, cổ thụ vươn cao che kín một khoảng trời, âm trầm mà u lãnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chui vào bụi rậm của một con rắn nhỏ, trời đất vô cùng tĩnh mịch. Anh Duệ Triết, anh muốn dẫn em đi đâu vậy? Cô gái bất an nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông. Anh ta lái xe rất nhanh, gương mặt đanh lại. Không phải nói muốn tôi thích cô sao? Tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất tốt. Gương mặt tái xanh, anh đột nhiên dừng xe trước cửa nhà trọ. Anh Duệ Triết, anh ấy thích cô sao? Lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an như có lửa thiêu đốt. Đây là lần đầu anh đưa cô ra ngoài. Người đàn ông trừng mắt một cái, thô bạo kéo cô ra khỏi xe. Đi xuống. Cô chật vật té xuống xe, chưa kịp bỏ lên. Người đàn ông đã kéo cô lên tầng 2 của phòng trọ, một cước đá văng cửa ra, ép chặt tay cô, trực tiếp áp cô vào tường. Tô Đại Lận, không phải cô thích tôi sao? Có phải sẽ để tôi làm chuyện tôi muốn muốn không? Được. Hôm nay, tôi sẽ làm theo ý cô. Lập tức. Anh hung tợn xé rách váy hồng của cô, quần áo bay tán loạn. Cô run rẩy, sợ hãi đứng lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến cô mê đắm nhiều năm, khẽ trốn tránh cặp mắt hung bạo nhìn cô, anh Duệ Triết, em sợ. Cô cũng biết sợ. Người đàn ông cười lạnh, thô bạo ném cô lên chiếc giường lớn, loại phụ nữ như cô, con mẹ nó đáng chết. Anh như một con đại bàng cường tráng, ngăn chân tay vùng vẫy của cô, cắn cắn nơi cổ cô, trong mắt nồng đậm lửa giận, Tô Đại Lận, nhớ kỹ ngày hôm nay. Đây chính là cách tôi yêu cô. Túm tóc dài của cô không hề thương tiếc, mạnh bạo làm nhục nhã thân cô. Anh Duệ Triết, em không cần anh yêu em giống như vậy. Cô gào to lên, bên dưới truyền đến đau đớn, khó chịu, cô chỉ muốn đường đường chính chính được anh yêu, chứ không phải là bị anh cường bạo. Thì ra cảm giác bị hôn trên người lại khó chịu như vậy, mau buông ra. Anh cởi thắt lưng, gân xanh trên trán nổi lên, đem chói tay dãy dụa của cô, kéo cô đến trước gương, gắt gao đè nặng từ phía sau, nhìn kỹ xem, tôi yêu cô như thế nào. Trước gương, cô trần như nhộng bị ném trên giường, bị tách hai chân ra, bị đối đãi không khác kỷ nữ. Cô kịch liệt dãy dụa đứng lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hoảng hốt lao về phía trước, Duệ Triết, tôi không thích anh, buông tôi ra, đưa tôi về nhà. Anh bắt lấy mắt cá chân của cô, thô lỗ kéo lại, về nhà. Tôi còn chưa để bù thứ cô mong muốn hết. Sao lại về nhà? Tay mạnh mẽ túm eo cô lại, giữ chặt mông cô, vật cứng đưa đến trước lối vào của cô. Trong nháy mắt đâm vào rồi dứt khoát bỏ ra, thầm chửi nhỏ, anh bước xuống giường, mặc quần áo, bước ra khỏi cửa. Cô lăn đến đầu giường, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh. Anh Duệ Triết tức giận thật rồi, anh ấy thay đổi, không còn là Duệ Triết trầm ổn nữa, mà là một con hổ giận dữ, muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ngoài cửa truyền đến âm thanh xe anh rời đi, sau đó lại rơi vào một mảnh im lặng. Anh Duệ Triết, cô vội vã lau nước mắt, lao ra khỏi cửa, đuổi theo bóng xe đã xa dần, đừng bỏ em ở nơi này. Đưa em về nhà. Anh không để ý tới, tuyệt tình rời đi. Thành phố Cẩm có thể nói là khá bận rộn, dòng người tấp nập như mắc cửi. Cửa hàng hoa nằm ngay chỗ rẽ đầu đường, khung cửa sổ được thiết kế hình ô vuông, lớp thủy tinh trong suốt, tấm rèm màu sơ ri nhẹ nhàng rũ xuống, tinh tế mà không hề mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Người qua đường rộn rã vào ra, nối liền không dứt, nhưng chẳng ai biết, một làn khói đặc đang từ bên trong cuồn cuộn toát ra, đại hỏa ngày càng lớn. Thiêu rụi cả những khung cửa sổ kính, mọi thứ hiện rõ mồn một trên cửa phong linh. Một cô gái từ cửa hàng chạy vọt ra, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốt thất kinh, cô dùng tay ôm cánh tay bị thương của mình, lảo đảo bước đi, có lúc như sắp ngã, hướng về chiếc xe thể thao đắt tiền dừng gần đó, cầm lấy điện thoại, bấm nhanh 119, giọng run run, nói năng lộn xộn ở đây có hỏa hoạn. Mau tới cứu người. Người phóng lửa không phải tôi. Tôi chỉ nhất thời muốn hù dọa cô ta. Tuyệt đối không nghĩ đến việc châm lửa. 3 năm sau, tại nhà tù nữ của Cẩm Thành, cửa chính của ngục giam mở rầm một tiếng, phát ra giọng nói mang theo chút uy lực, lại có nữ tù nhân đã hết thời hạn giam giữ chậm rãi đi ra. Rời khỏi đây rồi, nhớ mà ăn ở lương thiện. Người nữ canh ngục liếc mắt nhìn cô gái đang đi, ra đầy cảm khái, lắc lắc đầu, rồi lại rầm một tiếng đóng cửa ngục giam. Cô run rẩy một cách yếu ớt, trên dáng người cao gầy còn đang khoác lên chiếc váy dài bohemia đã phai màu, trong tay cầm theo một chiếc túi hành lý cũ kỹ. Cô ngoái đầu nhìn thoáng qua bức tường, mái ngói đầy bụi bặm của nhà giam, chậm rãi đi lên sơn đạo khẩu. Hương cỏ xanh lan tỏa trong không khí, hô hấp của cô bỗng chốc trở nên không đều đặn, sợ rằng cái hương thơm đó sẽ theo chóp mũi mà trốn đi. 3 năm, cô ở đây 3 năm, với những tòa thiếp, khung sắt cứng ngắc mà lạnh lẽo, từ không thích ứng đến thích ứng, từ mong mỏi chờ đợi đến tuyệt vọng, rồi chết lặng. Bên môi cong nhẹ gợi nét cười yếu ớt, cô đem bàn tay nhỏ thậm chí có chút thô ráp vỗ về đám cây bạch dương. Cô còn nhớ rõ vào năm bị áp giải tới đây, đám bạch dương này còn bé xíu. Diệp Tử ở trong gió lay động, đáp lại tiếng than khóc của cô. Có lẽ, chúng nó đang cười nhạo cô và cả việc làm đáng bị trừng phạt. hẳn là đang cười nhạo. Tiểu thư, muốn gọi xe sao? Trên đường này đầy xe, nhưng rất khó mà gọi được một chiếc xe hướng về phía cô, ấn kèn inh ỏi. Cô đi tới, lễ phép hạ thấp người xin hỏi đi đến Nam Thai Đông, cần bao nhiêu tiền? Cô vốn chỉ ở trong ngục giam, đan túi chữ nhật kiếm được 300 tệ, không thể dùng toàn bộ để đi xe. Nam Thai Đông. Người lái xe nghe cô nói, cố ý tựa đầu nhìn, mắt liếc nhanh cái túi đề nữ tù nhân cô đang giữ, trong mắt hiện lên giọng mỉa mai thì ra là muốn đi cùng người giàu có, 300 tệ. Cô đứng thẳng người, dứt khoát đóng cửa xe, thật xin lỗi, tôi không ngồi. Ha ha. Hắn cười như không cười, nhất nút đóng kính cửa xe. Chân đạp ga, nghênh ngang rời khỏi. Cô mím môi liếc mắt nhìn cái xe ngày càng đi xa, một lần nữa bước trên quốc lộ, lẳng lặng đi về hướng chân núi. Cứ mỗi khi có xe dừng lại, cô đều hơi cúi đầu, nói rằng không cần đi xe. Cô biết, người từ ngục giam ra, đều bị xem là kẻ hèn hạ. Rồi sau đó đi đến biệt thự Nam Thai Đông. Đêm đã khuya hơn một chút, cơ thể cô lại đang dính phải luồng ám khí. Cô dựa người vào buồng điện thoại công cộng nghỉ ngơi, đi hướng này thể nào cũng thấy ở lân cận mấy ngôi biệt thự nhiều cửa hàng tiện lợi. Cô nghĩ mua một vài bao băng vệ sinh cũng tốt. 3 năm sống trong ngục giam, chưa từng có người nào đến thăm. Cũng chưa từng có ai đưa cô những đồ dùng vệ sinh, mà trong tù những thứ này lại vô cùng ít, không chỉ có thô ráp, hơn nữa còn rất quý. Cô mỗi lần đến ngày đèn đỏ, băng vệ sinh đều phải dùng tiết kiệm, cũng là do một bao băng vệ sinh bằng giá tiền công cô làm một ngày một đêm trong tù. Mà mỗi lần đến tháng, chỉ một bao băng vệ sinh đương nhiên không đủ cho cô sử dụng. Lượng kinh cô đã nhiều, lại còn phải chia cho đám người cùng phòng cầm một nửa. Thật bất tiện. Mang theo túi hành lý phai màu, cô đi vào cửa hàng tiện lợi. Nhân viên cửa hàng liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết. Cô đứng ở phía trước, mới đầu cầm bao huân y thảo khô mát võng mặt loại hương hoa cỏ giá 20 đồng, tiện đà lại buông, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, cầm 2 bao 20 phiến trang. Nhân viên cửa hàng cấp cho cô loạt mã vạch, ôn hòa hỏi câu, còn muốn cỡ khác? Rồi đem 2 bao kia ném trực tiếp đến, nhìn lướt qua cô một cái. Khuôn mặt này thật sự có gì đó quen mắt, có phải đã từng gặp qua? Không cần. Cô đem đồ dùng vệ sinh nhét vào túi hành lý cúi đầu đi ra ngoài. Ồ, hình như có chút ấn tượng, đây chẳng phải là Tô Đại Tiểu Thư sao? Trước kia thường xuyên đi những chiếc xe thể thao đắt tiền. Một mình đi dưới ánh trăng, bóng dáng của cô cao gầy mà cô đơn, đèn đường kéo cái bóng đen ra thật dài. Cô dừng lại ở trước uyển 33, lặng lặng nhìn căn biệt thự 3 tầng. Căn biệt thự vốn đã bị viện pháp niêm phong, ba cô ở tòa án lại bị tắc nghẽn cơ bụng, trên trường đến bệnh viện đã qua đời. Cô đau xót, quỳ xuống thật mạnh. Ba, con thực xin lỗi người. Sờ vào cái đầu, cái trán lạnh như băng, nước ở hốc mắt cô nhòe đi. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định nghe lời ba, nhất định không để chuyện này xảy ra. Ở một đêm 50 tệ, vui lòng cho biết thân phận để có thể đăng ký đầu không ngẩng lên nhìn. Người đàn bà ôn tồn nói, tiếp tục may áo lông. Đây là thân phận của tôi, làm phiền xem qua đại lận đem chứng minh thư ra, đảo mắt một vòng quanh nhà trọ. Phòng của khách san sát nhau, có chút bẩn cũ, ngay cả vách tường đều bong ra từng màng. Đi theo ta. Người phụ nữ lấy cái chìa khóa, dẫn cô lên lầu nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tắm rửa thì đến đó. Tay chỉ, rồi lắc lắc mông rời khỏi. Trong phòng chỉ có chiếc giường, vách tường màu đen, không rõ còn dính chút gì trên đó. Cô lấy quần áo từ túi hành lý cũ, để ở trên giường, rời cái gối đầu, ngưỡng mặt nằm xuống. Một mình ngủ một phòng cảm giác thật tốt, không cần bị bạn cùng phòng chen lấn xô đẩy chiếm lấy cái giường. Không cần ngủ đến nửa đêm lại đột nhiên bị người khác sờ vuốt phải tỉnh. Không cần xếp hàng đi ra ngoài rửa mặt. Không cần tranh giành mỗi lần tắm rửa chỉ được vỏn vẹn 15 phút. Do nhớ rõ lúc mới vào ngục giam, cô không chịu ăn đồ ăn ở đó, chạy trốn, bị cảnh ngục đánh, bị đám người cùng phòng dùng công cụ tra tấn. Cô khóc, cô sợ, nhưng không có một người nào tình nguyện giúp đỡ. Khoảng thời gian trong tù, không cần đem so với thứ khác, cô cũng tự biết nó kinh khủng đến độ nào. Cô cảm thấy 3 năm này đã quá đủ để chấm dứt cuộc đời, từ thích ứng đến chết lặng. Cô đang hối hận về hành động lúc trước sao? Cô cười khổ, sức mạnh nhất thời được truyền xuống con nhện nhỏ, niết ở lòng bàn tay. Hối hận. Nếu đổi làm trước kia, khi thấy con vật nhỏ bé này, cô nhất định sẽ sợ hãi, thét toáng lên, mà bổ nhào vào trong lòng rượi chiết. Nhưng hiện tại, cô thậm chí có thể ăn luôn một chén chứa đầy những con. Rán ghê tởm. Trước kia là ăn sơn hào hải vị, hiện tại có thể lấy rau xanh làm món ăn quý và lạ. Cô không có tư cách trách quán rượi chiết đã tự ta inh tống cô vào ngục giam, mạnh tay nhúng vào vấn đề chính trị của ba cô. Bởi vì gian hàng bán hoa của Diệp Tố Tố xác thực đã cháy, Diệp Tố Tố còn bị phỏng thành trọng thương. Là cô đã hùng hổ đi tìm phiền toái, túm lấy Diệp Tố Tố mảnh mai, từ ngoài cửa lôi vào bên trong cửa hàng, dùng sáp ru đe dọa cô ta, khi cô đè nặng, Diệp Tố Tố đánh nghiêng sáp du sôi trào ở cánh tay phía trên của cô, đá ngả lăn thành sắp xếp ngọn nến. Cứu tôi! Cô gái kéo tà váy bị cháy quay cuồng trên mặt đất, ngọn lửa lẻn đến tấm thảm lông dê, hỏa thế thành họa. Cô kinh ngạc một giây, đại hỏa thiêu toàn bộ thảm lông dê, ngọn lửa tiếp tục bén đến bức màn, ghế sofa. Không biết làm thế nào, Diệp Tố Tố đoạt lấy áo choàng phía trên. Sau một khắc, cô nhìn biển lửa trước mặt, thật sự muốn người con gái kia vĩnh viễn biến mất. Con mẹ nó, thứ đàn bà không biết xấu hổ. Nếu Tố Tố có việc, xem tôi như thế nào hành hạ cô. Đằng Duệ chiết cho cô một cái tát, làm cho cô nghiêng người lảo đảo. Xem tôi như thế nào hành hạ cô. Cô trở người, cuộn mình đứng dậy. Anh thật sự đã làm như vậy, thậm chí không hề kiêng nể mặt mũi của ba cô. Sau lần Diệp Tố Tố thoát nạn, anh kéo cô lên núi, làm nhục cô, chửi mắng, để cô tại núi cao mấy ngày mấy đêm. Lấy tội cố ý phóng hỏa, cố ý giết người, tống cô vào tù. Năm đầu tiên vào đại học, cô là sinh viên duy nhất chạy xe thể thao đắt tiền đến trường. Gặp phải chuyện không may, giới truyền thông lại điên cuồng đăng tin, chỉ trích cô kiêu ngạo, ương ngạnh, được ba nuông chiều quá mức nên mới hành động như vậy. Ba cô giải thích hết sức rõ ràng, nhưng không thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Bị bỏ tù 3 tháng, cô mới nghe được tin từ báo chí, ba bởi vì chuyện của cô mà bị liên lụy đến vấn đề chính trị. Đầu tiên là giới miễn nói chuyện, sau khi xử phạt kỷ luật, trực tiếp bị mất chức để điều tra, khiến dân chúng dịu đi phần nào. Mà hết thảy nguyên nhân, đều là từ việc Duệ Chiết tự mình tống cô vào tù mà bắt đầu, cô hại chính ba của cô. Cô cắn cắn môi. Đằng Duệ Chiết, một cái tên nghe thật tuấn mỹ, nhưng cũng không kém phần thâm độc. Nước ấm đặt ở cửa, nước nấu chín, có thể uống. Chủ nhà thuê gõ cửa. Được rồi. Cô chống thân mình ngồi dậy, vén vén mái tóc, cầm bình thủy vào lại phòng. Rồi sau đó lấy từ túi hành lý một cái túi chườm nóng, nhẹ nhàng để lên bụng. Thiếp một hồi, bụng vẫn chứng đau, tay chân lạnh như băng, cô để túi chườm nóng qua một bên, loạng choạng đi tới phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Mỗi lần đến kỳ, cô rất ghét bụng lạnh, đau không cách nào tả được. Nhịn 3 năm, kinh nguyệt lý đã có huyết khối. Chị Đào nói, cần điều dưỡng, nếu không, khó mà có con cháu nối dõi, nhất là người nữ phải bồi bổ nhiều. Sau khi ra tù, nhớ nói bà ngoại bổ dưỡng cho. Cô chỉ dùng giọng điệu kính trọng mà đáp, lại không biết phải nói như thế nào. Căn bản người chăm sóc cô không phải bà ngoại. Tô Đại Lận là do ba cô nhận nuôi, do vợ khó sanh, đứa bé đã qua đời ở phòng sinh lý. Sau khi ba cô ôm con trở về, nói sẽ nuôi đứa con này thành giống hệt vợ lớn, rồi công bố với bên ngoài là đứa con do vợ lớn sinh ra. Và còn, ba mẹ của mẹ Hàn Tử đương nhiên cũng là ông bà ngoại của cô. Ông bà ngoại đối xử với cô rất lạnh lùng, mẹ đối với cô lại rất tốt. Chỉ cần cô muốn, bất cứ điều gì đều sẽ thỏa mãn. Mẹ Hàn từ nhỏ đã dạy cô, hễ muốn gì, thì đừng từ thủ đoạn mà chiếm đoạt, mặc kệ cái giá phải trả đắt bao nhiêu, ví dụ như, với thân phận của ba, trên đường cô có thể tùy tiện mà lái xe, xảy ra chuyện, chỉ cần ba cô lên tiếng là có thể giải quyết. Theo đuổi đàn ông, phải giáo giết. Tích cực, động tĩnh càng lớn, càng có thể khiến cho hắn chú ý. Đối với kẻ thù, chỉ sợ bị nhìn với con mắt khinh bỉ. Mẹ, thật là động tĩnh càng lớn, càng dễ khiến cho hắn chú ý sao? Cô nhìn vào bộ dạng tiểu tụy của mình, vô lực cười cười. Ở cùng ba con trước khi ly hôn, mẹ giống như mẹ ruột của con, là mẹ dạy con bước đi, nói chuyện, mặc quần áo. Tình cảm con dành cho mẹ cũng sâu nặng chẳng khác gì tình cảm ruột thịt. Nhưng đến khi con bị bỏ tù, ba của con bị người khác hãm hại. Mẹ lại đem đơn ly hôn đến trước mặt ba con, lúc mẹ vừa đi, con mới biết được tình yêu có nghĩa như thế nào đối với mẹ. Tình yêu đó, là mẹ tự hủy diệt. Ở trong tù 3 năm, rốt cục cũng nghĩ thông suốt lý do vì sao mẹ không đến thăm con dù chỉ một lần. Cô lấy tay vỗ nhẹ mặt của mình. Lũ người đó đều bỏ đi cả, nhưng Tô Đại Lận mày còn tốt dạng, nhất định phải tiếp tục sống sót. Chương 2. Cô nhịn cơn đau đớn hết đêm ở quán trọ. Hôm sau, Đại Lận đi đến biệt thự của gia đình cô trước kia bị niêm phong. Bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, hiển nhiên là tối hôm qua sơ sót, thả cô tiến vào. Hôm nay nhìn kỹ mặt của cô, ánh mắt như hai ngọn đèn pha, trông cô khá ưa nhìn. Đại Lận cũng không biết đó là bảo vệ mới, cô chỉ nói đến tìm người quen. Cậu mau vào nhà đi, cô ấy là con gái của chủ biệt thự này. Chú Lâm giục bảo vệ đi vào trong, nhìn cô ôn hòa, lịch sự cúi đầu. Tối hôm qua xem hồ sơ, tên và tướng mạo đã chính xác rồi, nhưng hình như gầy đi. Cô cắn môi dưới, hơi hơi cúi đầu, bước nhanh đi vào khu biệt thự. 3 năm trước đây không ai là không biết danh tiếng con gái thị trưởng Tô, từng đâm vào xem của diễn viên nổi tiếng, quát lớn rồi bỏ lại xe không thèm giải thích, có một lần không may va vào chú Lâm, làm gãy xương của ông. Tổ chức vũ hội trong sân biệt thự, tự tiện rủ bạn về nhà tụ tập, mở nhạc lớn đến kinh thiên, cười đùa thật nhiều, hàng xóm không chịu nổi, ý kiến liên tục. Mỗi lần bảo vệ đến ngăn cản cô, cô đều lấy thân phận cha ra, quát lên bắt họ cầm miệng, còn không thì cuốn gói cút. Khi đó cô nghĩ, chỉ cần trong nhà có một chút gió thổi cỏ lay, tình thế sẽ lập tức dậy sóng, truyền thông sẽ nắm bắt tin tức thị phi, nhưng chỉ cần có ba thì tất cả đều có thể xử lý ổn thỏa. Cô thường leo lên lưng ba, ôm lấy cổ ông. Ba, ôm con một cái được không? Dẫn con đi chơi được không? Ba chỉ xoa đầu cô, thở dài dắt cô ra khỏi thư phòng, sau đó dắt cô đi chơi. Sau này, cô chỉ đeo bám đằng duệ chiết. Mỗi lần anh đến gặp cha cô liền vọt đến bên cạnh anh, mặt dày mày dạn ngồi trên đùi anh. Đến khi anh nổi giận hất cô ngã xuống, cô lại đứng lên, gắt gao ôm lấy lưng áo anh. Anh duệ chiết, anh không thích em sao? Em là con gái. Anh phải chờ em lớn lên, không ai tốt hơn em đâu, anh chỉ có thể yêu mỗi em, cưới mỗi mình em. Cô có im lặng một chút không? Khuôn mặt tuấn tú của anh đen lại, trực tiếp ném thật mạnh cô ra khỏi cửa. Năm đó duệ chiết có bạn gái, cô ấy nhược liễu phù phong, giọng nói êm như mật rót vào tai, giọng điệu chỉ cần hốt hoảng một chút cũng đủ khiến người khác đứng ngồi không yên. Cô ấy tên là Diệp Tố Tố. Píp, píp, phía sau có người ấn loa, bảo cô tránh ra nhường đường. Cô giật mình rụt người lại, vọt đến ven đường, đầu óc mông lung nhanh chóng quay về thực tại. Xe Audi màu đen không lướt qua mặt cô mà dừng lại, một người đàn ông mang giày trắng tao nhã bước xuống. Tôi là Tiêu Bí Thư, đến đón Tô Tiểu Thư đến đại ủy viện. Xin hỏi cô có phải tiểu thư Tô Đại Lận? Trầm thấp mà rõ ràng, mỉm cười ấm áp tao nhã. Cô sửng sốt một chút. Đúng vậy. Một nơi trang nghiêm vững chắc, lính gác đứng nghiêm trang ôm súng. Vừa vào cửa đã thấy hai dãy hoa lớn trải dài, đường đi rộng và thẳng tắp, cuối đường chính là một lẳng hoa lớn lộng lẫy. Xe rẽ hướng bên phải, chạy qua khu khách sạn cao cấp, cô quan sát. Đây là nơi nghỉ ngơi của các huyện ủy, quan chức khi được mời dự hội nghị, có quan binh canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt, người không phận sự miễn vào. Năm đó cô lấy thân phận người nhà của cán bộ tự do bước vào đây, được nằm trên giường lớn vui chơi, chờ bố dự xong hội nghị. Khách sạn này đã được tu sửa, đại sảnh được gắn thêm đèn, thêm một số tiện nghi. Tiêu Bí Thư trước mặt đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. Có phải trước kia Tô Tiểu Thư đã từng tới đại viện? Đã tới một hai lần. Cô hơi nghiêng đầu, thản nhiên đánh giá cảnh sắc trong viện. So với vài năm trước, nơi này đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Bíp! Tiêu Bí Thư rõ ràng nhìn cô từ kính chiếu hậu. Nhưng cũng dễ dàng đem xe lái vào khu nhà nhỏ, nhấn kèn xe. Bảo vệ cao lớn liếc mắt nhìn biển số xe, mặt căng thẳng lập tức trở nên ôn hòa. Mở chạm gác cho xe qua. Xe chậm rãi tiến vào khu nhà nhỏ, bên trong đều là các căn biệt thự riêng biệt, trái phải hai khu cách nhau một con đường cái. Mỗi biệt thự đều xây tường cao để ngăn cách, trên mỗi tường còn có đầy lưới điện. Bên trái là khu biệt thự của các bí thư về hưu, bên phải là biệt thự của các bí thư cán bộ đang đương đảm công việc. Biệt thự có bồn hoa lớn bên kia là nhà của Châu Bí Thư. Tiêu Bí Thư giới thiệu ngắn gọn, mở cửa xe giúp cô, trên mặt luôn lộ vẻ mỉm cười. Cô gật gật đầu cảm ơn, bước xuống xe. Trước kia ba đã từng đưa cô đến đây, cô cũng không quá bỡ ngỡ. Là Đại Lận đến đây sao? Cửa màu trắng lớn bất ngờ bị mở ra, âm thanh bước chân chuyển đến. Người bước ra không phải Châu Bí Thư, mà là một lão phu nhân đầu tóc bạc phơ. Theo sau bà lão là một dì tuổi trung niên, bất đắc dĩ thương tiếc nhìn cô. Bà nội viên, cô nghẹn ngào một tiếng, dường như cảm xúc ùa về ào ạt. Trước kia cho dù cô khóc quấy thế nào, điên cuồng thế nào, bà nội đều dùng ánh mắt hiền từ nhìn cô, rồi vì cô mà chua xót, vì cô mà đau lòng. Đứa nhỏ này, con gầy đi. Môi của bà nội viên mấp máy, như đang run cầm cập, làm cho dì Trương phải kéo lại. Bà ơi, bên ngoài trời lạnh, đi vào nói chuyện đi. Tiêu Bí Thư, vào trong luôn đi, cậu vất vả lái xe rồi. Người đàn ông họ Tiêu kia gỡ kính, cười nói. Tiểu Tiêu cung kính không bằng tuân mệnh, cháu khát nước rồi. Giúp Đại Lận xách túi, nhanh chóng cởi giày ra, thuần thục nhanh chóng bước lên cầu thang đi vào biệt thự. Chương 3. Đại Lận cùng bà nội vào nhà. Hơi lạnh từ máy điều hòa lan tỏa lập tức đánh tan cái nóng oi bức trên người. Nhà của Châu Bí Thư vẫn không có gì thay đổi, trong phòng tiếp khách, bên này là sofa, tủ trang sức, xung quanh ghế sofa là những cái ghế nhỏ, cùng một vài chậu cây cảnh. Bức bình phong trong phòng khách là giá sách. Phía sau giá sách là thư phòng, từ ngoài nhìn vô có thể thấy được nhiều tấm tranh chữ, tự thể mạnh mẽ, kích thước không giống nhau, trên mặt bàn bày mực và giá bút. Châu Bí Thư yêu thích thư pháp, về chuyện này mọi người ai cũng biết đến đây, đến ăn dưa hấu giải nhiệt tí đã. Dì Trương bưng lên một mâm dưa hấu ướp lạnh, lướt ánh mắt qua người cô, trên người mặc tạp dề đi vào phòng bếp, Tiểu Tiêu à, giờ đã là giữa trưa, cậu ở lại ăn cơm đi, tôi có nấu phần cậu rồi. Không được, tôi phải về, văn phòng còn chuyện phải giải quyết. Người đàn ông họ Tiêu cắn xong miếng dưa hấu trong tay, lập tức đứng dậy, vội vàng rút hai tờ khăn giấy, vừa đi vừa chùi miệng, thật cảm ơn ý tốt của dì Trương, lần sau tôi lại đến ăn đi tới cửa, quay đầu về phía Đại Lận, nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào. Bà nội thở dài. Đại Lận, con không nhớ rõ anh Tiêu sao? 3 năm trước đây con và cậu ấy đã từng gặp mặt. Cô giữ trong tay miếng dưa hấu lạnh, chưa cắn lấy một lần, hơi hơi cúi đầu, con không nhớ rõ. Bà nội Viên lại thở dài, nắm tay cô đặt lên lòng bàn tay còn lại. Đại Lận, 3 năm trước, ta cùng bác Châu vì không giúp được gì cho ba của con, nên đến giờ vẫn còn buồn bực, bởi vậy hy vọng con có thể ở lại ở nhà chúng ta, để cho ta dùng quãng đời còn lại mà chăm sóc. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, rút khỏi tay của bà nội. Bà nội, con nghĩ mình cần tắm rửa. Được được, nên đi tắm trước khi trời lạnh, xong nhớ quay lại ăn cơm. Viên lão phu nhân hiền lành cười rộ lên, vẫy tay, gọi dì Trương, nhanh lấy cho Đại Lận bộ quần áo, phòng của con bé nhớ dọn dẹp sạch sẽ, à, chuẩn bị dọn cơm. Dì Trương mặc tạp dề đi tới, giúp cô xách túi hành lý cũ, tiểu thư, dì sẽ dẫn cháu lên lầu 2, phòng ngủ và nhà vệ sinh đều ở đó. Được. Trương A Di mở cửa căn phòng nhỏ gần nhà vệ sinh, đem túi đồ đặt trên sàn nhà, hỏi. Cháu chính là con gái của thị trưởng Tô Cẩm Phong. Cô không cúi đầu, ánh mắt mang chút hèn mọn, nhìn dì, nói. Tô Cẩm Phong đúng là cha của cháu, tên của cháu là Tô Đại Lận. Năm đó ba cô vừa nhậm chức, dì Trương sờ đầu cô, khen ngợi cô con gái trưởng này thật xinh đẹp, tương lai có thể làm người nổi tiếng. Hiện tại, dì Trương vẫn là dì Trương, Tô Đại Lận vẫn là Tô Đại Lận, có điều, cô không làm ngôi sao, mà là đi ngồi tù. Ha ha! Dì Trương khô khan kéo kéo hai má, lạnh lùng cười nhạt, xoay người xuống lầu. Lão phu nhân, Châu bí thư sắp trở về, mau chuẩn bị dùng bữa. Được, đợi cả Đại Lận cùng ăn, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng, dựa vào cánh cửa, nhìn căn phòng 20 m². Thì ra, đây là cảm giác ăn nhờ ở đậu. Dì Trương đưa cho cô một bộ váy dài mới tinh trông rất đẹp, cổ áo chữ V, không có tay. Cô mặc bộ váy vào, trên người toát lên vẻ nhã nhặn, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau đi bọt nước. Hai hàng lông mày dài, khá nhọn, mang chút khí phách, mắt xích yên lặng như giếng cạn, thần thái có chút tái nhợt. Đại Lận, mau xuống lầu ăn cơm, bác Châu đã về rồi. Giọng bà nội ở dưới lầu vọng lên. Cô nhẹ nhàng buông khăn mặt, đi ra khỏi phòng tắm, nhịp tim lại có chút dồn dập. Sau khi mắc tội, cô không biết nên đối mặt như thế nào với người quen lúc xưa, cũng không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt đó của dì Trương. Duệ Chiết, thật vất vả mới có thể mời cậu đến một chuyến, vậy nên cho tôi chút mặt mũi. Mời cậu ở lại dùng bữa. Dưới lầu truyền đến giọng nói trầm ổn của bác Châu, vừa đi vào nhà, vừa sang sảng cười. Tổng giám đốc Đằng đây ngày thường bận rộn công tác, trăm công nghìn việc, mời cậu đến nhà so với việc lên trời còn khó hơn. Đừng nói bí thư của Cẩm Thành là tôi, cho dù là quan lớn của thành phố cũng phải dành thời gian nghênh tiếp Đằng tổng. Lòng cô siết lại, chân cứng đờ. Đằng Duệ Chết cũng đến đây. Đại Lận, bà nội Viên hướng về phía này gọi cô, ý bảo nàng đi xuống. Ăn cơm thôi, mau đến bên này ngồi cạnh ta. Cô vịn tay vào cầu thang, chân rút về, tưởng như định quay về phòng. Hít sâu một hơi, cô chậm rãi đi xuống. 4 người vây quanh bàn ăn, bác Châu cùng dì Dương, bà nội và cả Đằng Duệ Chiết. Ban đầu cô chỉ nhìn được áo sơ mi của đàn ông phẳng phiu, trong không khí lan tỏa hương vị thành thục, tuấn mỹ, toàn thân phát ra sức quyến rũ của một doanh nhân thành đạt. Cô nghĩ đến việc bỏ chạy, không dám nhìn thẳng vào hai trong mắt thâm thúy kia, ai ngờ. Chính cô là lẳng lặng hướng về bên này đi tới, nhẹ giọng, bác Châu, dì Dương. Châu bí thư cùng vợ gật gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đại Lận à, con ở đây là tốt rồi, đừng lo lắng vấn đề gì cả, bác sẽ cho người an bài mọi chuyện. Châu bí thư ôn tồn nói, hạ đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào cô, ở trong này không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà, cần cái gì, kêu dì Trương đi mua là được. Cảm ơn bác Châu. Cô chỉ nói ra những lời này. Đằng Duệ Chết nhìn cô. Đôi mắt mới đầu hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục, bình tĩnh, rời ánh mắt đi. Cô ăn một chút cơm, vị nhạt như nước ốc. Sau khi ăn xong, cô giúp dì Trương chồng chén bát mang vào phòng bếp, dì Trương liếc cô một cái, lạnh nhạt nói. Tô tiểu thư hiện tại là khách, dì nào dám cho tiểu thư làm những việc này. Nhanh đến phòng khách đánh bài cùng lão phu nhân và Châu bí thư đi. Dì Trương đẩy cô hướng ra khỏi phòng bếp, đuôi lông mày nhếch cao cao, giọng chanh chua. Chén bát bẩn tiểu thư cứ đặt ở đấy. Ngài bí thư cứ trách gì suốt ngày nhàn hạ, lấy tiền lương mà không làm được bao nhiêu việc. Những công việc dơ bẩn này dành cho người làm như gì, để yên cho gì rửa, để gì hầu hạ đứa con gái quý giá của ngài thị trưởng. Cô tiêu sái ra khỏi phòng bếp. Lão phu nhân vốn cười ha ha cùng Đằng Duệ Chết nói chuyện phiếm, thấy cô không nói tiếng nào, nhẹ giọng. Đại Lận, chắc con đã mệt mỏi. Nếu mệt rồi, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, khuôn mặt đó của con thật khiến người ta cảm thấy đau lòng. Vì thế ánh mắt mọi người đều hướng về cô. Cô càng thêm gượng gạo không dám nhìn, cúi đầu, im lặng lên lầu. cô là người ngoài, ăn nhờ ở đậu, nơi này căn bản không phải nhà cô. Duệ Chiết, ăn cơm xong rồi, chúng ta đến thư phòng. Châu Bí Thư lên tiếng, âm thanh hùng hậu tràn đầy thưởng thức, tiểu Hạ buổi chiều 3 giờ tan học, 4 giờ có thể về đến nhà, con bé nói có chút chuyện muốn hỏi cậu. Cô không còn nghe được tiếng nói phía dưới, đi vào nhà vệ sinh ở lầu 2, cầm lấy chiếc váy khi nãy vừa thay ra, bôi lên chút xà phòng, ngồi xuống vò nhẹ. Cái váy bohemian này là cô mua 3 năm trước, dài đến tận mắt cá chân. Trước kia cô chẳng thích mặc những bộ váy này, mặc như vậy trông thật quá thục nữ. Cô mua những thứ này, căn bản chỉ để cho Duệ Chiết nhìn ngắm, hoàn toàn có thể so sánh với chiếc váy dài của Diệp Tố Tố hay mặc. Sau chuyện phóng hỏa, đằng Duệ Chiết đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, không hề quát mắng cô, cũng không hề nổi giận, mà đem cô lên núi cao, nói rằng sẽ dẫn cô đến nơi thật đẹp. Cô nghĩ Duệ Chiết đã bắt đầu chán ghét bộ dạng của Diệp Tố Tố, trở nên thích cô, không chống cự, cùng anh đi, ai ngờ, hành động sau đó của anh, dù đem so với việc đánh hay mắng còn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nửa năm sau cô mới hiểu được, đằng Duệ Chiết đêm hôm đó thật sự muốn hủy diệt cô, bởi vì cô đã làm cho anh không thể kìm nén cơn giận thêm một giây nào nữa. Sửa lại chiếc váy nhăn nheo vì bị trà sát, cô khép hai đầu gối, chậm rãi thả lỏng cái váy dài. Rửa sạch nước xà phòng, rồi bước ra. 3 năm trước là cô bừa bãi bắt chước theo, nhưng 3 năm sau, cô thật sự thích mặc lên người những bộ váy dài, mặc như vậy khiến cho cuộc sống của cô lại có phần thanh đạm. Phơi xong bộ váy, cô trở về sửa sang lại phòng. Không gian hơn 10 thước vuông làm cho người ta cảm thấy thanh thản, không khí có hơi ngột ngạt, trước mặt cô là một mớ đồ lộn xộn. Cũng may còn có tủ quần áo, có giường, có bàn học. Hành lý của cô cũng rất đơn giản, 2 bộ quần áo cũ, 1 quyển nhật ký và vài thứ lặt vặt. Sắp xếp đồ đạc xong, cô mở cửa sổ, ngồi ở bàn học mở ra quyển nhật ký, viết lên hôm nay đã tìm được nhà. Không rồng hoa phượng múa, chữ cô xinh đẹp mà chỉnh tề, có điều lại mang theo chút hèn mọn. Cô nhìn, đầu ngón tay xoa nhẹ dòng chữ vừa viết ra, thoáng chút giật mình. Kỳ thật, cuộc sống sau khi ra tù của cô có chút mờ mịt. Cái ôm của ba, gương mặt tươi cười của mẹ, tình yêu của Duệ Chiết, chúng đều là những thứ dù có cố gắng đến mấy cô cũng không có được, dù làm cách gì cũng không thể chạm đến. Suy nghĩ cẩn thận, mong chờ vụt bay mất. Bởi vậy, cô còn có thể có nhà sao? Không thể. Bụng đột nhiên quặn đau, cơ thể yếu ớt, cô đang mơ hồ trở nên bừng tỉnh. Lấy từ túi hành lý 2 miếng đồ dùng vệ sinh, vội vàng đi vào WC. Thứ máu đó đã nhuốm vào cái váy đẹp đẽ, trông như cây thuốc phiện ở thời kỳ nở rộ. Chương 4. Đại Lận vẫn trốn trong WC, đợi đến khi Châu Tiểu Hàm đến gõ cửa, cô mới biết đằng Duệ Chiết đi rồi. Đại Lận, tôi dẫn bạn học về đây, cô cũng ra chào một tiếng đi. Thiên Kim Châu Tiểu Hàm kéo cửa ra, tiếng nói thanh thúy mang theo một chút nhiệt tình, có vẻ đang rất vui. Hôm nay chúng tôi vừa tham gia lễ tốt nghiệp, sau đó uống thật nhiều rượu. Ôm khóc một lúc lâu, rồi dẫn bọn họ đến đây chơi. Không ngờ gì Dung gọi điện thoại, nói anh Duệ Chiết đến đây, tôi kinh ngạc đến tỉnh rượu. Đại Lận, cô đã gặp anh Duệ Chiết chưa? Mấy năm nay anh phát triển kinh tế ở Cẩm Thành này, tài sản riêng của anh, cũng đã đủ làm vang danh khắp thế giới. Đại Lận cúi đầu trên nhà bồn cầu, nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng vệ sinh. Sắc mặt cô tái nhợt, mỗi lần đến ngày đèn đỏ thì bụng sẽ đau như vậy, miệng khô gian, tay chân lạnh băng, thân cuộn lại. Cô vẫn đứng trong WC. Thay đồ dùng vệ sinh, lẳng lặng ngồi. Trước kia cô thường xuyên tới nơi này, vào những lúc cha cô và bác Châu bàn chuyện chính sự, cô và Tiểu Hàm cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bàn luận về anh Duệ Chiết, bà nội đứng xa xa nhìn các cô vui vẻ, bà nội luôn đứng từ xa nhìn các cô bằng ánh mắt hiền, từ, nói 2 chị em cô đều là bảo bối của bà nội. Dì Trương hầu hạ bà nội nhiều năm nhưng hình như không thích cô, những lúc cô và Tiểu Hàm đánh nhau, dì Trương lại phải đi tìm bà nội cáo trạng. Mặc kệ ai đúng ai sai, tất cả đều là lỗi của Tô Đại Lận cô. Cho dù Tiểu Hàm động thủ trước vì muốn tranh giành Duệ Chiết, nhưng dì Trương sẽ bình thản nói. Thưa bà, vừa rồi quét dọn trên lầu tiện thể chạy sang trông 2 vị tiểu thư, lại nhìn thấy Đại Lận đang hung hăng, còn Tiểu Hàm đã ôm mặt khóc, người xem đi. Bà nội không bao giờ của trách cô, nhưng dì Trương chưa bao giờ cho cô sắc mặt hòa nhã, trước mặt thì rất bình thường, nhưng sau lưng lại mắng cô là một đứa không có giáo dưỡng, so sánh mà nói thì cô luôn thua kém Tiểu Hàm. Vừa rồi dù biết rõ, nhưng dì Trương vẫn cố tình hỏi lại cô có phải con gái thị trưởng hay không, vì trong mắt mọi người, cô là một kẻ tù nhân, sau khi ra tù lại càng không có đẳng cấp, sớm không xứng bước vào bí thư ra cửa. Đại Lận, bạn học của tôi cũng biết cô. Năm đó chúng ta rất nổi tiếng, tất cả mọi người trong khóa đều nhớ rõ cô, bây giờ bọn họ mỗi người mỗi việc, có người công tác ở công ty cha họ, một số người thành đạt hay chuẩn bị vào thừa kế, sau này có lẽ sẽ có rất ít thời gian gặp nhau. Thanh âm vui vẻ của Châu Tiểu Hàm không dứt truyền đến, tiến vào khoách đại trong lỗ tai Đại Lận. Đại Lận, cô lên tiếng đi, dì Trương nói cô ở trong đó lâu rồi, xảy ra chuyện gì à? Đại Lận ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, mở cửa WC ra. Châu Tiểu Hàm đang gõ cửa bất thình lình buông tay giữa không trung, kinh ngạc nhìn Đại Lận xa khi ra tù. Trước kia Đại Lận và cô lúc nào cũng xinh đẹp ít ai sánh bằng, nhưng Đại Lận có chút tinh xảo hơn cô, hiện tại, so với Đại Lận thì cô xác thực xinh đẹp hơn. Ngoài trời bắt đầu tối, trong nhà bí thư đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Hàm rủ đến toàn những thiên kim nhà giàu, công tử đại gia cùng ngồi thành vòng tròn nói chuyện phiếm, ăn dưa hấu, làm cho bà nội ôm bụng cười to, có người còn tranh thủ xu nịnh bí thư phu nhân. Cho đến khi Đại Lận bước từ phòng khách xuống, căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô. Đại Lận nhìn ánh mắt khinh miệt của bọn họ, đã từng có một thời gian học chung, luôn luôn chạy theo phía sau cô, hết lời lấy lòng cô, mà cô sau khi trải qua thời gian khó khăn ấy, đã càng thêm hiểu được những điều phù phiếm xung quanh. Chương 5. Bọn họ đều xuất thân từ gia đình danh tiếng, hiểu rõ mối quan hệ của những người quyền cao chức trọng trên thương trường, chuyện đi cửa sau phải nói là vô cùng thuần thục. Sau khi tốt nghiệp đại học, con đường phía trước rộng mở thênh thang, dù làm quan, thừa kế công ty hay tập đoàn đều được nghênh đón càng khiến tương lai bọn họ thêm phần sáng lạng. Ồ, vị này là Đại Lận. Đứa con gái yêu quý của phó thị trưởng Lý Tương Tương khẽ thét lên một tiếng, lập tức đứng dậy, hất đuôi ngựa cao cao, lúm đồng tiền như hoa, chạy tới. Đại Lận, Tiểu Hàm, mau tới đây, bọn xá giật đang bàn về các cậu. Cô gái kéo tay Tiểu Hàm, căn bản không quan tâm tới Đại Lận. Nói gì bọn này đấy? Tiểu Hàm từ cầu thang đi xuống, đến ngồi cạnh một vài diện mạo tuấn mỹ, tiếng của một tên công tử cao quý phát ra, huých nhẹ cái người tên xá giật. Có phải Đại Lận của chúng ta đã thay đổi rồi hay không? Trước kia còn là một bông hoa cao quý, ai dám tranh giành ngai vàng này cùng Đại Lận chính là không biết tự lượng sức mình. Lý Tương Tương đi phía sau cô, che miệng nở nụ cười, là các cậu lúc trước còn đánh cược ai cưa đỗ được Đại Lận, nữ sinh mang gương mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, rồi còn thường xuyên ngồi xe thể thao đắt tiền của cậu ấy về nhà mở party. Hiện tại các cậu đều có bạn gái, còn lấy Tiểu Hàm của chúng ta và Đại Lận thời gian gần đây đem ra so sánh, không sợ bạn gái ghen à? Đại Lận đi ở đằng sau, nghe rõ mồn một, bước chân càng thêm khó khăn. Bọn họ ở đem từng chuyện cũ của cô ra bàn luận sôi nổi, cười nói dâm gian, cô chỉ ngồi đó, yên lặng lắng nghe. Bởi vì những điều họ kể là thật. Cô chưa học xong đại học, đi ngồi tù, hại chết ba, nhà cửa không còn, bây giờ ít nhất cô vẫn còn muốn sống có tôn nghiêm. Ba tớ đã lo ổn thỏa chuyện công việc, ngày mai tớ phải đi làm, tuy rằng công việc ổn định, tiền lương cũng không tệ, thực tập xong có thể lập tức trở thành nhân viên chính thức. Đi thẳng một bước lên trên, nhưng rất nhàm chán, mỗi ngày đi làm chỉ lên ngồi như vậy. Không thấy lão phu nhân và Châu bí thư ở đó, vài vị thiên kim bắt đầu chậm rãi mà nói, ngồi một đám vây quanh Tiểu Hàm, khi nói, khi cười vang, mắt lại đảo đến chỗ Đại Lận. Đại Lận, cậu cũng tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm ở đâu chưa? Có cần tôi giới thiệu cho một nơi không? Bà tôi nói công ty đó đang cần một nhân viên làm vệ sinh, không yêu cầu bằng cấp, không cần có quan hệ rộng rãi, Tiểu Hàm ở một bên cũng không ngăn lại. Tào Nhã ăn dưa hấu, chờ Đại Lận bùng nổ. 3 năm trước đây, đám người có thân thế quý tộc này không ai dám lớn tiếng với Đại Lận, cô ra sức bắt nạt. Nhất là đối với những kẻ nói cô cưa cẫm đằng duệ chiết, nói cô kiêu ngạo ương ngạnh, nói cô không được mẹ giáo dục cẩn thận. Mỗi lần gặp chuyện, cô đều lấy thân phận thị trưởng của ba để đàn áp bọn họ, làm cho đối phương sống dở chết dở. Năm đó Tiểu Hàm cùng Đại Lận mỗi lần đi cùng nhau là mỗi lần tỏa sáng, một người là con gái bí thư. Dáng vẻ thanh tú, tính cách dịu dàng, một người là con gái thị trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làm chuyện gì đều có thể gây xôn xao, dù là chuyện nhỏ nhặt, thân phận của hai người lại không có ai sánh bằng, trở thành người nổi tiếng của trường cũng không có gì lạ. Hiển nhiên, Tiểu Hàm dịu dàng khiêm tốn, vô dùng duyên dáng, cũng không tự cao tự đại nên được bạn bè mến mộ. Còn lại là Đại Lận ngang bướng, gian xảo đều khiến đối phương sợ hãi mỗi lần gặp gỡ, nữ sinh trong trường đều chủ động cách ly cô, tránh càng xa càng tốt. Hiện tại, 3 năm trôi qua, điều mọi người ấn tượng chính là lúc Tô Đại Lận, lái chiếc xe thể thao chạy trốn khỏi vườn trường Đại Lận, sao cậu không nói lời nào? Tôi nhớ rõ năm đó cậu tuyên bố, nhất định phải theo đuổi đằng duệ chết tới cùng, trở thành đằng phu nhân, sau đó cùng anh ta đi định cư ở Bắc Kinh mà. Con gái Hạ Lệ, của Cục trưởng Bộ Công an thành phố Cẩm che cái miệng nhỏ ha ha nở nụ cười, vênh váo đến chỗ Tiểu Hàm và Lý Tương Tương đang ngồi, tụ thành một hội, gả cho đằng duệ chết dưới vài người trên vạn người. Nghe đâu đằng ra ở trung tâm của Nam Hải, quyền cao chức trọng. Bởi vậy Tiểu Hàm của chúng ta cũng muốn gả cho đằng duệ chiết, Lý Tương Tương thuận miệng theo câu nói đầy vuốt sắt kia, nhưng bị Tiểu Hàm âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vội vàng sửa lời. Đàn ông vĩ đại như thế ai mà không muốn gả cho chứ, tôi, Hạ Lệ căn bản cũng muốn lắm đấy, nhưng mấu chốt là đằng duệ chiết chẳng màng quan tâm đến, ba tôi là phó thị trưởng của Cẩm Thành, cấp bậc không đủ lớn, nào dám trèo cao lên đằng ra.

quần áo bị xé rách, dưới nền nhà trắng của khách sạn dính đầy máu. Xá Giật Thú tính giờ đến quần lót của cô, chợt thấy kinh nguyệt, mất hứng buông tay, sực nhớ ra cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Đại Lận nhận thấy có cơ hội, lập tức nghiêng người lảo đảo chạy về phía cửa, nhìn xuống bộ dạng quần áo tơi tả của mình, đôi mắt đẫm lệ, cô thống khổ cúi đầu. 3 năm trước đây, Đằng Duệ Chiết cũng tương tự làm nhục cô, hôn cô, lúc đó còn hoang tưởng rằng anh yêu cô nên mới đối xử như vậy. Cuối cùng, chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, anh đã lạnh lùng rời đi. Thực lòng mà nói, đây chính là cách anh làm nhục nhã người đàn bà anh căm ghét, như loài cầm thú khiến cô trở nên hèn hạ. Nghĩ đến chuyện lúc đó cô yêu anh, đúng là rất hèn hạ. Loại tình yêu này khiến mọi đàn ông đều cảm thấy cô thấp kém, chúng hủy hoại nhân cách của cô, hại cô bị tống vào tù, không dám yêu một lần nữa. Cô cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Ngay lúc này, cửa phòng kế bên đột nhiên bị mở, một cô gái nhẹ nhàng bước ra từ trong phòng, vừa xoay người đã thấy Đại Lận cúi đầu chạy tới khiến chút nữa va vào nhau. Cô ta gọi to một tiếng hết sức duyên dáng, Chiết, làm cô suýt giật mình. Ở phía trong cánh cửa là người đàn ông cao lớn đang sửa sang lại quần áo, nét đẹp anh Tuấn mang theo sự thỏa mãn sau cơn hoan ái hết sức mê người. Anh nghe giọng cô gái gọi to, quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình trông thấy Đại Lận quần áo không đàng hoàng, trên váy toàn là máu, che miệng vừa chạy vừa khóc, anh nhướng cao mày, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại Lận dừng lại trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn thấy Đằng Duệ Chiết và tình nhân của anh. Bọn họ đang quấn quýt lấy nhau giữa hành lang khách sạn, hai mắt ướt nhẹp có chút hoảng loạn, lui về phía sau từng bước. Không hề khóc, cũng không hề chạy, cô từ tốn giữ lấy bộ quần áo rách nát trên cơ thể, lẳng lặng tiến về phía trước. Xá Giật ăn mặc chỉnh tề cũng từ trong phòng đi ra, Đằng Duệ Chiết vừa nhìn thấy anh ta, đôi mắt thâm thúy vừa nãy còn mang theo chút kinh ngạc lập tức biến mất không thấy tăm, hơi. Thay vào đó là ánh nhìn chứa rõ sự chán ghét và khinh miệt. 3 năm trước, tên công tử nhà giàu này thường đi cùng Tô Đại Lận lêu lổng. Đua xe hay uống rượu đều đã làm, không nghĩ đến sau khi vừa ra tù, hai người lại tiến triển nhanh đến như vậy. Chương 8. Bộ quần áo của Đại Lận bị làm hỏng hoàn toàn nên không thể gặp người, cô vội vàng đi ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi lại rồi leo lên. Nhưng Xá Giật đuổi theo giữ lấy cửa xe không cho đóng, vươn tay lôi cô ra khỏi xe. Đừng đi, để tôi lấy xe đưa cô về. Vừa rồi tuy rằng Xá Giật vẫn không thỏa mãn nhưng lửa nóng vẫn còn đang cuồn cuộn trong người, anh tuyệt đối sẽ không thả Đại Lận nhanh như vậy. Hơn nữa anh ta còn định ăn Đại Lận, cho rằng Đại Lận bần hàn, quần áo cũng chẳng có mà mặc, không ai có thể giúp, cô chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Cơ hội tốt như vậy, anh sẽ không để nó biến mất một cách vô duyên vô cớ. Bỏ ra. Đại Lận sợ hãi đứng lên, bám chặt lấy cửa xe không chịu đi, quay đầu cầu cứu tài xế và lễ tân khách sạn, nhưng mọi người chỉ bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, đối với loại chuyện như vậy cho dù có thấy cũng không thể can thiệp được. Cục cưng nhỏ, đừng kêu nữa. Bây giờ chúng ta đi xem phòng cưới luôn. Đêm nay em ở lại luôn đi. Xá Giật ghé vào tai cô nở nụ cười dâm đãng, khuôn mặt tuấn tú không ngừng cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai tay ôm lấy cô, khiến cho người ngoài nhìn vào giống như hai người đang liếc mắt đưa tình. Một mình sức yếu nên Đại Lận bị anh ta kéo về phía chiếc xe của mình, rồi mở cửa xe nhét cô vào. Đằng Duệ Chiết và bạn gái đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, vừa vặn thấy Tô Đại Lận lên xe đại thiếu gia Xá Giật, cả hai cãi nhau ầm ĩ, nhưng có vẻ lần này Đại Lận bị ép buộc, cô luôn khóc. Anh hơi cười lạnh. Không thể tưởng tượng được rằng Đại Lận có thể khóc trước mặt một đại thiếu gia. 3 năm trước, Tô Đại Lận được đám công tử nhà giàu ca tụng nịnh hót, tôn xưng làm nữ vương, cô nói một, bọn họ không dám nói hai. Hơn nữa cứ cách vài ngày cô luôn tìm Tô Tố làm phiền, hại anh và Tố Tố không có cuộc sống yên bình. Ý tứ châm chọc trên môi càng lúc càng đậm, anh ta đưa bạn gái lên xe, nghênh ngang rời đi. Đại Lận bị Xá Giật đưa tới căn phòng anh ta mới mua, ở trong một căn biệt thự nhỏ 100m² vừa được trang trí rất đẹp. Trên tường còn có ảnh cưới của anh và vị hôn thê. Xá Giật chỉ vào chiếc giường lớn vô liêm sỉ nói. Đó là giường cưới của tôi và vị hôn thê, chúng tôi còn chưa ngủ ở trên đó đâu, có muốn cùng tôi triền miên trên giường một hồi không? Bây giờ tôi đã gặp cô, tuy không lấy được cô nhưng mỗi tối có thể âu yếm, thương cô, yêu cô. Trên người Đại Lận mặc váy ngủ của hôn thê anh ta, bao chặt chẽ thân mình lại, lắc đầu, hai chân không ngừng lùi về phía sau. Cô không muốn đáp ứng Xá Giật, trước kia anh ta vẫn hay quấn lấy cô. Xá Giật thấy cô cự tuyệt, tính khí thiếu gia bắt đầu phát tác, chân bước nhanh tới, chỉ vào mũi Đại Lận chửi ầm lên. Cô cho rằng mình vẫn là con gái cưng của thị trưởng sao? Cô đã từng ngồi tù, không còn giống như tiểu thư trước kia rồi. Cô có tư cách gì để từ chối tôi? Tôi muốn đối xử với cô thật dịu dàng, cô đừng không biết tự xấu hổ. Anh ta vừa lớn tiếng mắng, vừa muốn bổ nhào tới cô. Khuôn mặt Đại Lận tiểu tụy, cô vội vàng quay người lại muốn chạy xuống dưới lầu. Thân hình mảnh mai vừa chạm tới cánh cửa thủy tinh thì cầm thú đã ở ngay phía sau. Cô không thể ra khỏi nơi này, Hơn nữa, cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì nên không có sức chống lại anh ta. Đại Lận, làm tình nhân của tôi sẽ dẫn cô đi tham gia các dự tiệc, giúp cô quen biết những người có địa vị. Xá Giật túm tóc cô, dụ dỗ, giam giữ cơ thể cô không cho nhúc nhích, từng bước tiến tới gần hơn, phả ra hơi thở thô ráp trên khuôn mặt mềm mại của cô, cho tới khi cô không cảm nhận được gì nữa thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Vừa nhìn số gọi đến, sắc mặt của anh ta đã thay đổi, vội vàng buông Đại Lận ra rồi đi nhận điện thoại. Nhã Thanh, anh đang ở công ty. Sao cơ, em muốn đi xem phòng cưới một chuyến. Cứ từ từ đã, anh sẽ cùng đi với em. Anh ta tắt điện thoại, nhanh chóng sửa sang lại sofa và tấm thảm đã bị làm lộn xộn, bắt Đại Lận cởi áo ngủ trên người cô ra. Nhân lúc anh ta đang bận rộn trên lầu, cô mò mẫm tới cửa lớn, mở ra rồi chạy ra ngoài, nhưng bởi vì quá khẩn trương, cô bước tới đường cái gần đó, trơ mắt nhìn một chiếc xe phóng nhanh về phía mình. Xe cách chỗ cô 5cm thì phanh kít. Một tiếng vang tới tận mây xanh rồi dừng lại, cả thân xe chấn động. Bên trong xe, Đằng Duệ Chiết nhìn thấy Đại Lận được ánh đèn chiếu sáng ở phía trước, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét. Anh không xuống xe, chờ người phụ nữ đột nhiên chạy tới trước xe mình tự động rời khỏi thật xa. Cứ nghĩ rằng sau khi ra tù, cô sẽ thu lại tính tình của mình, không còn bám đuôi anh nữa, nhưng lại không ngờ cô vẫn như trước kia, anh đi đến đâu cũng gặp được cô. Thật đúng là âm hồn bất tán. Hiện tại cô muốn làm cái gì đây? Cố ý chắn xe anh, sau đó mặt dày mày, dạn bước đến, bắt lấy tay anh không ngừng gọi anh Duệ Chiết. Trước kia cô còn không hề vờ vịt như thế, bất kể anh đi tới đâu, cô lại xuất hiện ở đó, đuổi theo gọi anh Duệ Chiết, đợi em với, rồi mở cửa lên xe thể thao chạy đằng sau xe anh. Chương 9. Cô thích lừa dối người khác, làm những chuyện xấu, chỉ biết gây phiền toái cho Tố Tố, lại còn khóc nhè trước mặt anh, ra vẻ như vừa bị anh ức hiếp. 3 năm trước cô chưa được 20 tuổi. Anh cho rằng cô còn nhỏ chưa biết điều, tính tình tiểu thư, nên một mực nhẫn nhịn đối xử với cô, không nghĩ đến chuyện càng nhẫn nhịn, cô càng phóng túng, làm hại Tố Tố, phóng hỏa cửa hàng bán hoa của cô ta, làm sinh mạng của cô ta chút nữa tan trong biển lửa. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại thêm phần nham hiểm, hung ác nhìn chằm chằm cô bị người đàn ông khác chậm rãi lôi đi. Cô một thân chật vật, bị Xá đại thiếu gia mang đến khu biệt thự cao cấp, váy tiểu thư cao quý cũng không mặc, nếu là tình nhân ít nhất phải có những bộ quần áo sang chảnh. Nhưng vẫn là hình dáng cũ kia với chiếc váy dài bị xé rách. Kiểu váy này, cô và Tố Tố 3 năm trước đều mặc, thân hình trắng nõn của Tố Tố khoác lên bộ váy dài, tinh xảo lộ ra mắt cá chân, mái tóc dài thượt bay bay, giống như hàng lá trúc xanh mướt, ở trong gió nhẹ nhàng thoát tục. Năm đó anh cùng Tố Tố đi nghỉ phép ở bờ biển, Tô Đại Lận cũng đi theo, cả hai đều mặc chiếc váy bohemia dài giống nhau như đúc, làn váy dài đến mắt cá chân, đối với Tố Tố nhan sắc hồng thuận, gương mặt của cô trắng hồng, có chút trẻ con. Căn bản không có khí chất phiêu dật, chỉ phẳng phất kiểu cô gái kẹo ngọt đáng yêu. Nhưng 3 năm sau, Tô Đại Lận ở trong tù đã cao lên không ít, mắt cá chân khéo léo lộ ra, váy dài tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, ngực phình lên quyến rũ hấp dẫn. Dưới ngọc đèn lộ ra gương mặt yêu kiều, xinh đẹp nhỏ nhắn che lấp tính khí trẻ con, thướt tha nhiều vẻ, dáng người gầy đầy tinh xảo, hơi gầy có chút tái nhợt. Lúc này cô đi qua trước mặt anh, không giống trước kia chạy đến xe của anh, cái miệng nhỏ liến thoắn nói sợ. Mạnh mẽ rùi vào lòng anh, mà là một bước chân lảo đảo lướt qua, thất kinh quay đầu nhìn về phía biệt thự một cái, nghiêng ngả chạy về phía trước. Nhưng chạy được vài bước, cô lại ngã xuống, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn Xá Giật đang chạy đến muốn bắt cô. Xá Giật căn bản muốn chạy về tiếp vợ yêu, vừa xuống lầu nhìn thấy Tô Đại Lận bỏ chạy, giận tím mặt đuổi theo. Người đàn ông này và Đại Lận giống nhau, đều không thấy Đằng Duệ Chiết ngồi trong xe, anh ta tiến lên vài bước nắm lấy tóc cô. Mẹ kiếp, cô chạy đi đâu? Muốn ký hợp đồng với công ty, ngày mai theo tôi đi làm, cô thử không đi, tôi cho cô nếm mùi vị ngục ra một lần nữa. Bây giờ đi với tôi đến nơi khác. Vội vàng đưa Đại Lận vào trong xe, rồi cũng ngồi vào ghế lái, chuẩn bị rời đi. Đằng Duệ Chiết nghe những lời Xá Giật vừa nói tỏ ra vô cùng bất mãn. Anh đi xuống xe, đứng ở phía xa, nhàn hạ gọi điện thoại. Anh Xá, tôi là Duệ Chiết, bây giờ ở biệt thự của chúng tôi có một bất ngờ nhỏ dành cho anh, thì ra Xá Tổng đã mua nhà mới ở khu biệt thự này. Vừa vặn tôi vừa đến đây, hay anh cùng vợ đến đây xem thử, tôi hình như vừa thấy Xá đại thiếu ra đây, bên trong xe có phải Xá thiếu phu nhân? Xá Giật sắc mặt khẩn trương, không đợi người đàn ông họ Đằng ngắt điện thoại, đã đạp Đại Lận ngã xuống xe, mắng to một tiếng nhiều chuyện, quay đầu xe nhanh chóng rời đi. Đại Lận lăn một vòng trên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú dần trở nên lạnh lùng, của Đằng Duệ Chiết đang dùng một loại ánh mắt hèn hạ nhìn chằm chằm vào cô. Cô chậm rãi đứng lên, lấy tay lau đi vệt máu trên khóe môi, đi về phía trước. Cô an toàn thoát ra, nhưng trên người chỉ còn mấy chục đồng, chứng minh thư đã ở trong tay Xá Giật, chỉ còn cách về nhà Bắc Châu. Sau khi rời khỏi nơi tù giam đầy rẫy những cái khung sắt thép, cô thích đi đây đó, thích quay lại con đường về nhà, thích được tự do tự tại, nhưng cô không biết kiểu ăn nhờ ở đậu này sẽ kéo dài bao lâu, bị xá giật dây dưa đến khi nào. Đằng Duệ Chiết thoáng nhìn đôi mắt đượm vẻ đạm mạc cùng hèn mọn của cô, rất nhanh nhíu mày một cái, lạnh lùng nhìn bóng dáng của cô dưới ánh đèn đường. Tô Đại Lận từ khi ra tù vẫn một mực im lặng, để mặc cho người khác nhục mạ, cười nhạo cũng không cãi lại, cũng không vừa mắng vừa đánh người như trước. Bóng dáng mảnh mai mang chút hèn mọn ấy lại phẳng phất khí chất kiên nghị, không giống Tô Đại Lận của trước kia. Thật sự đêm hôm qua anh nghĩ rằng, cô sẽ lao xuống lầu đánh cho Lý Tương Tương một trận, làm cho các thiên kim tiểu thư kia câm miệng, không tưởng tượng được cô lại cúi đầu trốn vào phòng, không phát ra chút tiếng động. Tô Đại Lận cư xử như vậy, khiến cho anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Lên xe. Anh lái xe đến bên cạnh cô, thốt lên hai từ lạnh như băng. Đại Lận dừng bước, thoáng nhìn càng thêm e sợ, lại đem ánh mắt rời đi, không vào xe của anh, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Căn bản là cô không đủ can đảm để làm điều đó. Duệ Chiết liền mở cửa xe, sắc mặt mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp không mang theo chút kiên nhẫn. Lên xe, tôi đưa cô về nhà Châu bí thư. Rồi vươn tay kéo Đại Lận đẩy vào, oanh một cái đóng cửa xe. Đại Lận yếu ớt co rụt bả vai, dùng hai tay ôm chặt thân mình che đi cảnh xuân đang bị phơi bày. Khóe mắt của Đằng Duệ Chiết liếc nhìn cô một cái, đột ngột quẹo tay lái sang trái, dừng xe ở cửa hàng quần áo. Anh vào cửa tiệm, thấy chiếc váy lụa trắng, tùy tay cầm lấy đi đến chỗ Đại Lận, cho cô 2 phút. 2 phút sau, Đại Lận mặc bộ váy đi ra, eo nhỏ chân dài, da thịt trắng nõn, phù hợp với khuôn mặt tinh xảo, vô cùng kích thích người đối diện. Nhưng dưới ngọn đèn, Đằng Duệ Chiết lại phát hiện cô có một đôi chân thô bỉ không thể chịu nổi, các ngón tay thô to. Mà cặp chân kia, chẳng thích hợp để mang những đôi giày cao gót, đầu ngón chân không hề non mịn như thông, trông rất thô. Anh liếc mắt một cái rất nhanh, không hề nói một tiếng, thanh toán tiền, rồi xoay người đi. Về đến nhà của Châu bí thư, Tiểu Hàm nhìn thấy Đại Lận đi cùng Duệ Chiết lại vô cùng kinh ngạc, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Đằng Duệ Chiết, xinh đẹp nháy mắt, cười nói. Duệ Chiết, anh dẫn Đại Lận ra ngoài dạo phố chọn váy cũng khá đẹp đó nha. Duệ Chiết nghe xong, khuôn mặt tuấn tú lại lạnh một phần, đột nhiên nhìn bóng dáng Đại Lận đầy chán ghét, thần thái lạnh nhạt, vẻ mặt không hờn giận. Bà nội gọi Đại Lận vào phòng, kêu dì Trương đi ra ngoài, Triều Mến lại đau lòng nhìn khuôn mặt thanh tú của Đại Lận. Đại Lận, cháu đi tìm bà ngoại sao? Đại Lận lắc đầu, che đi vết sưng đỏ trên khuôn mặt, cô cúi đầu. Mẹ cô là tình nhân bên ngoài của bà ngoại tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô trong gia đình, dì Tử Hàn lại càng không thể. Ái chà! Lão thái thái thở dài một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, tiếc hận nói. Đại Lận, Duệ Chiết và Tố Tố đã muốn chia tay, hai đứa nó dở dở ương ương, người trong nước người ngoài nước, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên phía gia đình của Duệ Chiết cũng hy vọng nó mau chóng thành gia lập nghiệp, bởi vậy bà nội nghĩ, về sau mà Duệ Chiết không chăm sóc tốt cho cháu, chỉ cần để bà nói một tiếng với gia đình của Duệ Chiết. Đại Lận cúi đầu đủ thấp, đôi tay nhỏ bé đan chặt với nhau. Nếu Đằng Duệ Chiết thật lòng quan tâm cô, 3 năm trước đã không đích thân tống cô vào tù. Anh chán ghét cô, nổi trận lôi đình, không tưởng tượng một ngày nào đó cô lại tiếp tục chạy theo anh, rồi lại bị anh đưa vào ngục tù. Đại Đại, kỳ thật chuyện của cháu 3 năm trước cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Duệ Chiết. Vụ án phóng hỏa đó cả thành phố đều biết, sau khi nó đưa cháu vào tù, ba cháu gặp vấn đề về chính trị, sự nghiệp cũng sụp đổ nhanh chóng, như quả cầu tuyết lăn xuống dốc mà không ai có khả năng cản lại. Bà nội, chuyện đó cháu cũng hiểu. Đại Lận ngẩng đầu, mắt mở to lộ rõ vẻ ưu thương và hối hận. Chốc lát, lại tiếp tục chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, đều do một tay cháu tạo thành, cháu cũng không oán trách gì Duệ Chiết. Ba cháu đã từng đem chuyện phóng hỏa áp chế xuống, lại có tình nhân ở bên ngoài, làm cho người ta bắt được nhược điểm, vậy nên dì Hàn Tử mới đem toàn bộ việc tham ô hối lộ của ba cháu cho nhà báo, cháu biết đó là trả thù ba. Vì năm đó ba đem cháu từ bàn giải phẫu trở về, nói dối mọi người là con chính thức, nên dì ấy phải thay tình địch nuôi nấng đứa trẻ Đại Đại, thì ra cháu đều biết. Bà nội nước mắt lưng tròng, lại nức nở nói. Mặc kệ như thế nào, bà hy vọng có người đàn ông tốt sẽ chăm sóc cho cháu. Đã qua 3 năm, tức giận trong lòng Duệ Chiết chắc cũng nguội đi phần nào, cháu cũng đã bị trừng phạt, bà nội sẽ bàn bạc với nó. Vừa dứt lời, Đằng Duệ Chiết liền tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Đại Lận và bà nội đang ngồi cùng nhau, giống như lúc trước, cô vẫn vô lý làm nũng, tựa vào lòng bà nội, sự chán ghét trong mắt anh hiện lên sâu đậm. Quả nhiên, bà nội nói thử. Duệ Chiết, ta cùng gia đình cháu ở Bắc Kinh đã đến lúc xem xét thời điểm, Đằng Gia Gia thường xuyên đề cập đến hôn sự của cháu, hỏi cháu khi nào thì có thể mang theo vợ đến Trung Nam Hải. Cháu xem đại nha đầu nhà chúng ta như thế nào? Con bé Đại Đại này 3 năm sống cực khổ trong tù, trừng phạt như vậy là đủ rồi. Mắt Đại Lận nhanh chóng buông xuống, chỉ cảm thấy gượng gạo. Ánh nhìn của Đằng Duệ Chiết xẹt qua tia sắc lạnh bén nhọn đâm vào người cô, không nói một câu, thật lâu sau mới hừ lên một tiếng cười lạnh, nói. Tôi vốn nghĩ cô đã thay đổi, thì ra vẫn là Tô Đại Lận của 3 năm trước đây. À, vợ đương nhiên tôi sẽ cưới, nhưng tuyệt đối không phải là cô. Chương 10. Đằng Duệ Chiết rời khỏi Châu gia, bà nội cũng vì một phen thử lòng mà hồi hộp khôn xiết, nhưng cũng tiếc hận không thôi. Duệ Chiết chán ghét Đại Lận dây dưa, bà nội và mọi người đều hiểu, nhưng xem ra lần này, cả hai là oan gia tụ đầu, là duyên trời định. Đại Lận phóng hỏa, yêu anh điên cuồng, anh tống Đại Lận vào ngục giam, cũng không nghĩ Đại Lận sẽ tiếp tục dây dưa một lần nữa, nhưng hôm nay Đại Lận cơ khổ vô y, không, phải Duệ Chiết nên bù đắp lại hay sao? Là anh đem cuộc đời cô nhúng vào vũng bùn, 3 năm trước không màng cớ sự mà tống cô vào tù, thế nên mới phát sinh thảm kịch. Vì vậy anh nghĩ Đại Lận có chút thua thiệt, cần được bù lại. Nhưng xem ra, lần thử lòng vừa rồi tựa hồ chỉ làm cho Duệ Chiết càng thêm chán ghét Đại Lận. Đại đại, bà nội sẽ tìm cho con một người thật tốt, đoạn tình cảm của con với Duệ Chiết cũng nên cắt đứt đi. Đại Lận vẫn luôn cúi đầu, bị đằng Duệ Chiết cự tuyệt cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì cô đã đoán trước được. Bà nội, lúc nãy bà và anh Duệ Chiết nói gì thế? Châu Tiểu Hàm đẩy cửa chạy đến, làm nũng trong lòng bà nội, môi cười lộ 2 cái lúm đồng tiền. Anh Duệ Chiết bỏ về với vẻ mặt phụng phịu như thế, có phải đã nói đến chuyện gì nghiêm trọng không? À, bà nội, Tiểu Hàm muốn nói với bà nội một chuyện. Con nói đi. Bà nội tươi cười rạng rỡ. Con không muốn đến cơ quan của ba làm việc, chỉ muốn đến công ty của anh Duệ Chiết, có được không? Châu Tiểu Hàm vô cùng thân thiết ôm cánh tay bà, miệng nhỏ nhắn oa oa làm nũng. Công việc ở chính phủ rất nghiêm túc, không thích hợp với cháu. Cháu thích tự do, công việc có chút kịch tính, không phải công ty anh Duệ Chiết đang tuyển dụng nhân viên sao? Cháu muốn thử sức. Bà nội suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, cười ha ha gật đầu. Bà biết, cháu sẽ dễ dàng có công việc tốt ở công ty Duệ Chiết, bà nội không ngăn cản cháu. Bất quá chức vị của cháu ở cơ quan chính phủ hay là nhường cho Đại Lận, nha đầu đại đại kia chắc chắn sẽ làm rất tốt. Bà nội, cháu biết Đại Lận rất giỏi, nhưng mấu chốt là bà có cháu đến công ty anh Duệ Chiết làm hay không, cháu muốn làm thư ký của anh ấy. Tiểu Hàm nũng nịu đứng lên, cọ cọ vào lòng bà nội, không thuận theo cũng không buông tha. Được rồi bà nội, Tiểu Hàm tin bà nhất định thương cháu nhất, bà nói với anh Duệ Chiết thôi, nói đi à. Đại Lận ở một bên nhìn, nhớ tới cha của mình. Trước kia cô cũng ở trong lòng cha làm nũng như thế, miệng không ngừng nói ba về nhà thôi, vô số từ thôi phát ra, thẳng đến khi ba về nhà mới thôi. Cô là con gái cưng, tự xem mình như tiểu công chúa, không ngừng làm nũng, đến lúc tai của cha mềm nhũn, muốn đẩy cô ra nhưng không kìm lòng ôm chặt lấy cô. Nhưng chiêu làm nũng đối với Duệ Chiết lại phản tác dụng, chỉ càng làm cho anh thêm chán ghét, đem cô búng ra xa. Năm đó đằng Duệ Chiết cùng gia đình sống ở khu biệt thự cao cấp, cô thường xuyên đến lấy lòng cha mẹ anh, giúp chú đằng câu cá, tặng nhiều quà cho người nhà họ đằng, đổi lại bọn họ giúp cô vào được phòng của Duệ Chiết. Nhưng phiền chán do bị cô phá rối, từ đó đằng Duệ Chiết không trở lại đằng gia, anh tự mua biệt thự bên ngoài, rất ít trở về. Không được, cháu gái của bà phải tự mình tranh được chức vị này. Bà nội cười tủm tỉm nói, nhéo mũi nhỏ của cháu gái, làm sao bà nội có thể nộp cá cho mèo. Tiểu Hàm, cháu không phải cá mà Duệ Chiết muốn, không đúng khẩu vị của nó. Châu Tiểu Hàm chỉ biết mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Chương 11. Trước khi gặp Xá Giật, Đại Lận đã ký hợp đồng làm việc ở văn phòng chi nhánh ngân hàng Trung Quốc, rồi sau đó bị mang lên xe. Vì thế sau khi mua điện thoại mới, ngân hàng lập tức gọi điện đến, thúc giục cô đi làm. Cô ngắt điện thoại, không rõ đối phương làm sao biết được số điện thoại của mình. Di động Xá Giật mua cho cô đã để quên ở khách sạn, chứng minh thư anh ta cũng giữ. Châu Bí Thư mua cho cô một chiếc điện thoại mới, trừ người nhà ở Châu gia, không ai biết số điện thoại của cô, ngay cả đằng Duệ Chiết cũng không biết. Nhưng hiện tại, Xá Giật đã biết. Đại Lận, cháu đừng ra ngoài vội, dì Lam có chuyện muốn hỏi cháu. Bí Thư phu nhân chậm rãi từ trên lầu đi xuống, khí chất cao quý, tư thái nhàn nhã, trong ánh mắt mang đầy ý cười, nhưng lóe ra một loại cười giả tạo cùng sự coi thường, ghen ghét khó phát hiện. Nghe nói chức vụ chồng dì để lại cho Tiểu Hàm bà nội tự mình tặng cho cháu. Đại Lận à, không phải dì Lam muốn so đo, mà Tiểu Hàm của chúng ta cũng vừa tốt nghiệp, công việc có chút khó tìm. Lần này bác Châu của cháu vô cùng vất vả ở cơ quan, dự định cho Tiểu Hàm vào công ty của ông ấy làm việc, không nghĩ tới bà nội đã hồ đồ, cứng rắn muốn lấy đi tiền đồ của cháu gái mình. Đại Lận nghe được lòng không có chút cảm xúc, chân không mang giày, chậm rãi đứng dậy nói. Dì Lam, Đại Lận cháu bằng cấp không đủ, cũng không tham gia tuyển nhân viên, nên không thể vào đó làm việc. Tiểu Hàm lại có bằng cấp khoa chính quy. Vào làm việc ở văn phòng chính phủ không thành vấn đề, dì không cần quan tâm nhiều làm gì. Dì, bây giờ cháu đi đến nơi thông báo tuyển dụng, xin phép đi trước. Cô đi rất nhanh, nhẹ nhàng mở cánh cửa để ra ngoài. Ở nhà Bắc Châu, vô luận trước kia cô kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào, đánh nhau với Tiểu Hàm, bà nội đều bất chấp đứng về phía cô, nhưng trừ bà nội ra, trong nhà này chẳng ai yêu thương cô thật lòng. Bà nội càng đau lòng về cô, mẹ của Tiểu Hàm là dì Lam càng không vừa mắt, cho rằng những thứ gì thuộc về Châu Tiểu Hàm cô đều muốn chiếm đoạt. Bởi vì đây là cuộc sống ăn nhờ ở đậu, bị dì Trương đề phòng như kẻ trộm, còn phải chịu đựng đôi mắt sắc lạnh của dì Lam. Bác Châu mua di động cho cô, cấp cho cô phí sinh hoạt, dì Lam liền phàn nàn kín đáo. Tiểu Hàm không chịu làm việc theo ngành chính phủ, bà nội liền bảo Tô Đại Lận nhận lấy công việc đó mà làm. Dì Lam bèn đến nói thẳng với Đại Lận, để xem thử sắc mặt và phản ứng của cô biết, dù cho bà nội có đau lòng về cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, nơi này cũng không chấp chứa cô. Đại Lận đi lang thang ngân hàng Trung Quốc, tay trăng thẳng xá giật đem cửa ban công nhẹ nhàng quan thượng, rồi đi một vòng quanh người cô. Tôi không nghĩ cô quyết định nhanh như vậy, bây giờ cô có thể bắt đầu làm việc. Trả tôi chứng minh thư. Cô trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, lạnh lùng nhìn xá giật. Không trả. Xá giật quay miệng cười, ngọn lửa trong ánh mắt nhanh chóng di chuyển đến bộ ngực của cô xem xét, lại nhìn xuống phía dưới. Người cô bây giờ đã sạch sẽ rồi chứ? Tôi còn tưởng chờ đến một tuần để được cô cởi áo và thắt lưng ở văn phòng của tôi. Đại Lận đang muốn nói câu tiếp theo, cửa ban công đột nhiên bị đá văng ra, xá chủ tịch nổi giận đùng đùng bước vào, vừa vào cửa chính đã giáng xuống bạt tay hướng về phía xá giật. Súc sinh, lập tức đem trả chứng minh thư cho Tô tiểu thư. Ta không dạy dỗ nên một thằng con như mày. Xá giật bị đánh nổi trận lôi đình, nhìn thư ký không chặn được cửa. Cô thư ký khúm núm, thật sự là không biết làm thế nào, lui về phía sau vài bước. Sau đó, một người đàn ông to lớn tiến vào. Người đàn ông này mặc chiếc áo sơ mi màu lam thẳng thớm, đeo cà ravat, đôi mày sắc lạnh, chiếc mũi cao chẳng khác gì nam thần, ngũ quan hoàn mỹ đến mức tận cùng. Dáng người 1m90 mấy, đôi chân dài miên man, lồng ngực cường tráng, được chiếc áo sơ mi che đậy kỹ càng. Anh đi vào, đóng sầm cánh cửa, ngăn cản tầm mắt của những người náo nhiệt đứng bên ngoài. Dụ dỗ Tô Đại Lận ký tên vào hợp đồng không phù hợp với quy định lao động, ở khách sạn thực thi cường bạo, lấy chứng minh thư của Tô Đại Lận, cưỡng chế đối phương cùng phát sinh quan hệ anh hằn từng tiếng vang vọng trong căn phòng, tuấn nhan không thay đổi, hai mắt lạnh như băng. Anh xá, khuyển tử đắc tội cũng thật không ít. Nếu vừa rồi chúng ta không đến kịp, có phải sẽ phát sinh thêm án cường bạo? Ba không thích nghe người ngoài giảng đạo. Mọi việc xảy đến bất ngờ khiến xá giật không kịp trở tay, căn bản nghĩ rằng hôn sự của mình và vợ sẽ diễn ra suôn sẻ, không ngờ tên họ Đằng kia lại không nể mặt anh như vậy. Họ Đằng đây chẳng phải trước kia rất ghét Tô Đại Lận sao? Mắc gì lại như chó xen vào chuyện người khác? Nhưng ba của xá giật lại tung thêm một cái bạt tai, tức giận đến toàn thân phát run. Thừa dịp Nhã Thanh còn chưa biết việc này, hủy ngay hợp đồng cho tao, nhận lỗi với Tô tiểu thư. Bằng không cút khỏi công ty của tao ngay lập tức. Đằng Duệ chiết nhướng đôi mày nhọn lên cao hơn một chút. Đại Lận nhìn cánh cửa khi nãy được anh đóng lại, biết anh làm vậy là để cho người ngoài không hiểu lầm cô cùng xá cấu kết, nghe nhầm đồn bậy, dù sao người ngoài mà biết chuyện này, Đại Lận sẽ trở thành tiểu tam bị xá giật cưa cẩm, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Đúng là anh chán ghét cô, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Xá giật lãnh trọn hai bàn tay của ba, vuốt hai bên mặt lấy chứng minh thư của Tô Đại Lận ra, thống hận nhìn chằm chằm Đằng Duệ chiết. Họ Đằng, không phải anh rất ghét cô ta sao? Bất kể là cô ta làm chuyện gì. Nếu năm đó không phải cô ta không biết xấu hổ theo đuổi anh, tôi làm sao dám tiếp đãi cô ta nhẹ nhàng như thế? Chúng ta đều là đàn ông, so với tôi chắc anh còn rõ hơn, ước mơ của cô ta chính là được nằm dưới thân người đàn ông khác mà tận hưởng. Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ chiết quả nhiên lạnh ngắt. Đại Lận cắn môi, câu nói này đâm thẳng vào cô không chút thương tiếc, cầm lấy chứng minh thư, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài nhân viên không biết trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì, nghĩ cô đi đến là để mắng cho họ một trận, chỉ cười cười, Đại Lận thấy nhưng hận không thể giải tán bọn nhân viên lắm điều đó. Cô đi đến thang máy, suýt nữa va phải một mỹ nhân. Cô gái đó có một mái tóc dài, trên người mặc váy, gió nhẹ phất qua, một mùi thơm thoang thoảng xông thẳng vào mũi. Cô ta trông có vẻ rất vội vàng, trên mặt đeo một chiếc kính mát. Cửa thang máy mở ra, cả Đại Lận và người con gái đó cùng bước vào, tạp chí trong tay cô ta lạch cạch rơi xuống mặt đất. Mặt bìa của tờ tạp chí là, tin nổi bật có hình của Đằng Tổng cùng một cô gái lạ thân mật trong quán rượu, gió thổi nhẹ, từng trang trong tờ tạp chí bị lật lên, toàn bộ đều là tin tức về Đằng Đại Tổng. Xin lỗi, tôi đi nhanh quá. Cô gái tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu, giống như mùi hoa lài thơm ngát xông thẳng vào trái tim người khác, khiến cho người khác đang cảm thấy nóng bức của mùa hè trở nên mát lạnh. Tôi đến đây tìm người. Sau khi nhìn thấy rõ mặt Đại Lận, cô gái đang nói bỗng dưng im bặt, có vẻ rất kinh ngạc. Đại Lận cũng nhìn ngược lại, thấy cô ta nhẹ nhàng tháo kính xuống mà mặt mày chợt tái xanh, đằng sau chiếc kính mát thời thượng đó, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Diệp Tố Tố. nói khuôn mặt này không tì vết cũng không đúng, bởi vì trên trán của cô ta đã xuất hiện một vết sẹo nhỏ đập ngay vào mắt người đối diện. Chương 12. Đó là một vết sẹo màu hồng nhạt, nằm ở dưới khóe mắt, làm cho đôi mắt to tròn xinh đẹp của Diệp Tố không còn hoàn hảo. Đại Lận nhìn, nhớ tới lỗi lầm 3 năm trước mình gây ra, cô đánh Diệp Tố Tố, phóng hỏa ở cửa hàng hoa, làm cho cô ấy bị thương. Vì thế khóe mắt cô rũ xuống, vội bước nhanh ra khỏi thang máy. Cô rời khỏi ngân hàng, chạy qua trung tâm việc làm, điền sơ yêu lý lịch tại quầy tiếp tân, việc chỉ yêu cầu bằng cấp sơ trung và trung học, hưởng ứng lệnh kêu gọi những người bán hàng buổi tối ở Châu Gia. Tiểu Hàm cao hứng phấn chấn kể cho cô nghe chuyện mình được nhận vào làm, ở công ty Duệ Chiết, ngày mai phải đi làm, công ty vẫn còn tuyển người, không biết Đại Lận có muốn làm hay không. Đại Lận xem liếc mắt một cái tránh ở góc nghe lén Trương Đêm Dung, lắc đầu, nói muốn tự mình tìm việc làm. Đại Lận, cô xem tôi mặc bộ váy này thế nào? Tiểu Hàm tay cầm váy dày hàng hiệu, dán lên người đo một chút, váy tinh tế màu tím, tôn lên gương mặt Tiểu Hàm trắng như ngọc, mái tóc như thác nước dài, như một công chúa nhỏ, có một chút tự phụ cùng hào phóng, lại càng không mất đi vẻ xinh đẹp. Còn dây chuyền và giày nữa. Đại Lận, cô xem tôi mặc màu hồng hay là tím đẹp hơn? Cái này tôi cố tình mua về, mẹ chọn giày không hợp với váy tí nào. Đại Lận nhìn đôi chân thon thả của Tiểu Hàm, trắng nõn chân bóng, không có một chút tì vết nào. Đầu ngón chân trắng nõn, khép mình dưới giày cao gót, như được phủ một lớp tuyết, trong suốt mà sáng lạng, Đại Lận theo bản năng rụt chân của mình lại. Trước kia các cô đều thích nơ bướm, giày cao gót phải đính một chú bướm nhỏ, khi mặc váy ngắn thì ở mắt cá chân sẽ để lộ nơ con bướm, lúc cột tóc đuôi ngựa cũng nhất định phải dùng nơ con bướm kẹp tóc. Lúc đó Tiểu Hàm luôn tỏ ra thẹn thùng, luôn luôn mặc váy dài công chúa do mẹ chuẩn bị, tay chân che đi hết. Quá lắm thì để lộ bắp chân xinh đẹp, tóc dài đen mượt cài một chú bướm nhỏ, trông như một búp bê. Cô thích tết tóc dài của mình lại, hoặc cột cao đuôi ngựa, luôn luôn tràn trề sức sống đùa giỡn trong biệt thự đằng ra. Lúc đó cả cô và Tiểu Hàm đều thích hồng nhạt, cả hai thường xuyên đánh nhau vì tranh giành đồ, sau đó cùng lăn ra nằm trên bãi cỏ, ánh mặt trời chiếu xuống soi bóng làm người ta có cảm giác xinh đẹp thần bí. Tiểu Hàm thường khen chân tay của cô xinh đẹp, người ngón tay thon dài như được điêu khắc tinh tế, chân ngọc bé bé. Váy dài tôn lên bộ dạng khuê cát ngượng ngùng. Nhưng mà 3 năm sau, Tô Đại Lận chỉ muốn thu mình trốn tránh, chân cô thô bỉ đến không dịu nổi. Châu Tiểu Hàm vẫn như công chúa nhỏ, da càng ngày càng trắng nõn, xinh đẹp, đôi chân thon gọn mượt mà. Hiện tại đối mặt với Châu Tiểu Hàm, cô chỉ còn lại tự ti. Chương 13. Đại Lận, cô thừa biết tôi sẽ chọn màu hồng nhạt. Tiểu Hàm nháy nháy đôi mắt to cười khẽ, xỏ chân vào đôi giày cao gót, bên môi lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu hút. Hai chúng ta đều thích màu hồng nhạt, ngày trước còn thường xuyên cãi nhau, khóc la ầm ĩ chỉ vì tranh giành một cái phụ kiện, trang sức, nhưng sao bây giờ lại như thế? Cô thích màu hồng nhạt, tôi cũng thế, tôi và cô lại còn có cùng bà nội vậy cô chọn màu tím đi, cái váy màu tím đó có vẻ hợp hơn. Đại Lận lẳng lặng phát ra tiếng nói, lại liếc nhìn về phía Trương Đêm Dung và dì Lam đang nghe lén, xoay người lên lầu. Sau khi trở về phòng, cô mang hai bộ váy được phơi nắng bên ngoài vào, lúc gấp chúng. Cô phát hiện ở ngay lưng áo của chiếc váy lụa trắng có một vết rách to tướng, áo lót phía trong cũng bị rách một đường, rõ ràng là có người dùng kéo cắt đi, không cẩn thận nên cắt phải áo lót. Cô cầm lấy chỗ bị rách, cái váy đã bị cắt nát đến mức không thể sửa lại, chỉ có thể đem cất vào ngăn tủ, tìm một bộ váy khác để thay thế. Sáng sớm hôm sau, cô và Tiểu Hàm cùng đánh răng trong nhà vệ sinh, Tiểu Hàm mặc một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, mái tóc đen óng dài đến lưng, tay cầm cốc nước màu hồng nhạt, cái miệng xúc xúc liên tục. Cô kỳ cọ qua loa, chưa đến nửa thời gian đã tắm xong, cùng lắm chỉ sử dụng 2 phút để tắm rửa. Tiểu Hàm con chưa chải răng xong, xoay người kinh ngạc nhìn cô. Không phải trước kia cô cần nửa tiếng để tắm sao? Cô ngồi xổm xuống giặt bộ đồ ngủ vừa thay ra, nói là trễ giờ đi làm, rồi cầm quần áo đi ra ngoài trước kia cô cần rất nhiều thời gian rửa mặt. Cô phải làm móng, tẩy sạch toàn thân một lượt, rồi lại tắm một lần nữa, nhưng ở trong tù phải xếp hàng chờ tắm rửa, thành ra hơn 1000 những người bạn địa ngục đều tập trung nơi đó. Lúc tắm giữa còn có người canh chừng, nếu tắm quá lâu, hoặc là bị lôi ra ngoài, hoặc là bị đánh. Cho nên bây giờ mỗi lần cô đứng trong phòng tắm, lại nhớ đến những ngày đầu mới vào tù, cảnh đối xử với người vào tù năm đầu như cô. Lúc đó mặc đồng phục của nhà tù, cô cởi hết quần áo trên người, thân hình trơn nhẵn xinh đẹp hiện ra trong một góc sáng sủa của phòng tắm nhà tù. Sau đó cô bị những người khác, xối nước, trà sát cơ thể cô, không cho phép nhúc nhích, không được chạy trốn, cũng không được khóc. Cô giống như súc vật, cuộc sống vô cùng khó khăn, những nữ tù nhân khác, ở ngoài bắn những cột nước lớn vào người Đại Lận lúc đó tắm xong, trên người mém chút nữa ra chóc thịt bong, tất cả những chỗ bị trà rửa quá nhiều đều mất đi tri giác, tai không nghe được âm thanh, những lúc như thế này, một người thân đến thăm cô cũng không có. Ở trong tù được nửa tháng, nghe được chuyện gì ly hôn, tin tức ba qua đời. Vẫn không có ai đến thăm, chờ đợi đến khi tâm tư như đám tro tàn, cuối cùng cũng nhận ra, hạnh phúc gia đình là do chính cô phá vỡ. Cô giáo giết theo đuổi Đằng Duệ Chiết, hại chết ba, hủy hoại gia đình, cô ôm đống quần áo trên tay, đi đến trước ban công, một loại cảm xúc chua xót dâng lên thái dương. Trước khi Lâm Trung ba luôn miệng gọi tên cô, mà cô lại chẳng có cơ hội gặp lại ông, chỉ biết nhu nhược ngồi trong nhà tù chờ ông đến thăm. Đại Lận, quần áo của tôi không vấn đề gì, chúng ta ra ngoài đi. Tiểu Hàm gõ cửa, tiếng cười thanh thúy, tựa như từng hồi chuông báo vang vọng. Hôm nay ba tôi sẽ cho chúng ta quá giang một đoạn, đừng để anh Tiểu Tiêu đợi ở ngoài lâu thư thế. Tiêu Tử không chạy xe của chính phủ, mà tự lái xe của mình, đưa Tiểu Hàm đến công ty của Đằng Duệ Chết trước, rồi đọc theo bờ sông, chở cô đến một vùng ngoại ô. Đại Lận xuống xe trước, phát hiện ở đây tiếp giáp với Cẩm Thành phồn hoa, toàn bộ nơi này đều là những nơi cao cấp, nhà ăn, quán cà phê cùng chỗ ăn chơi, mà nơi cô gặp mặt chính là một sòng bạc trên du thuyền xa hoa. Tô Tiểu Thư, thì ra đây là nơi cô sẽ làm việc, tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cô. Tiêu Tử hào hoa phong nhã tươi cười. Tiêu Tử liền đưa cô đến chiếc du thuyền xa hoa ở phía bên kia bờ sông, tự mình dẫn cô vào cửa, nhưng vừa đúng lúc cô nhìn thấy Đằng Duệ Chiết và Diệp Tố Tố. Làn váy của Diệp Tố Tố ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tóc đen phẳng phất bay, duyên dáng yêu kiều như tiên dáng trần. Đằng Duệ Chiết không mặc áo sơ mi, không đeo cravat, trên người mặc loại quần áo tao nhã nhưng giá trị vô cùng xa xỉ, ung dung đứng trên lan can thuyền, mắt đẹp trầm xuống theo dõi hướng đối diện. Cả hai nhất thời rơi vào trầm mặc. Chương 14. Anh Tiêu, chào mừng anh đến đây. Chủ quán vô cùng kinh ngạc đi ra đón tiếp, nhiệt tình mời hai người vào bên trong, bảo người chuẩn bị cho họ một gian phòng lịch sự. Không cần chuẩn bị, tôi chỉ đưa bạn đến đây. Tiêu Tử ngồi trên sofa tao nhã cười, toát lên một phong thái quyền lực bí hiểm, không bừa bãi không phóng túng, khiến cho một số kẻ muốn tiến gần nịnh hót phải chùn bước. Anh làm việc cho ngài bí thư, chức vị không cao, nhưng quyền lực to lớn, ít ai có thể thay thế, có nhiều kẻ nịnh bợ thích vuốt mông ngựa, thông qua anh để tiếp cận ngài bí thư. Anh thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cao hơn 1m8, cơ thể tinh tráng, đeo một bộ kính đen, trông giống Ngô Ngạn Tổ. Chú thích. Ngô Ngạn Tổ tên tiếng Anh. Daniel Hu là một diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim. Ngô từng được mệnh danh là Lưu Đức Hoa trẻ, anh nổi tiếng, là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt. Tô Đại Lận, hôm nay anh được nghỉ phép, giữa trưa anh sẽ đến dẫn em đi ăn cơm. Anh đối xử với Đại Lận ôn hòa như một người anh trai. Trên môi luôn thủy chung nở nụ cười. Lúc trước anh thường đến nhà bí thư có nhìn thấy em, xem như có quen biết, giữa trưa cùng ăn một bữa cơm. Anh đem dù nhét vào trong túi Đại Lận, ý bảo cô ra khỏi cửa phải luôn mang dù theo. Phía sau, bà chủ cũng có thể hiểu ra Đại Lận không phải người yêu của Tiêu Tử, mà là muốn đến đây xin việc, chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì cả. Khó trách lúc bước vào, một bên là tây trang thẳng thớm, một bên là váy cũ quê mùa rẻ tiền không chịu nổi. Bất quá được Tiêu Tử đưa tới cũng không giúp cho Đại Lận được nhận việc ngay lập tức, Tô Đại Lận phải làm cho bà chủ cảm thấy hài lòng mới mong có đối đãi tốt. Cô Tô cần thay đổi trang phục để bắt đầu vào làm. Lương tháng 4.000, chỉ làm ban đêm, cuối tháng sẽ có tiền thưởng. Bà ta tươi cười đón chào Đại Lận, không thèm xem qua lý lịch của cô, sau đó hướng về phía bóng lưng của Tiêu Tử đang rời khỏi, hô. Bình thường buổi tối mới có khách, ban ngày cô Tô có thể tranh thủ nghỉ ngơi, không cần đến làm. Khi nào cần sẽ gọi điện thoại. Những lời đó cố tình để lọt vào tai Tiêu Tử, làm cho những nữ nhân viên khác há hốc mồm kinh ngạc. Đây chỉ là một tiểu nha đầu, lương tháng 4.000, chỉ làm ca đêm, ban ngày không cần đến làm. Điều này làm cho các cô không khỏi dậm thật mạnh giày cao gót để chút giận. Các cô gắng lâu như vậy, ngày nào cũng trang điểm thật xinh đẹp, chỉ mong được một vị đại gia nào đó để mắt tới, ban cho cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tất cả vẫn là số tiền lương ít ỏi, thời gian làm việc luôn trên 8 tiếng Đại Lận cảm nhận được ánh mắt thù địch với cô. Mày vô thức nhíu lại, môi mím chặt sợ hãi. Tiêu Tử quay đầu, bởi vì anh nghe được tiếng của Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết đi cùng Diệp Tố Tố đến, dùng chất giọng âm trầm nam tính lên tiếng. Tiêu Tử. Vừa dứt lời, ánh mắt của anh cũng rơi trên mặt Đại Lận, vẻ chán ghét lập tức xuất hiện, không ngờ đến đây cũng phải chạm mặt cô. Vì thế bốn mắt chạm nhau, Đại Lận, Duệ Chiết và Diệp Tố Tố lại gặp mặt. Diệp Tố Tố nhìn cô không chút thù hận, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt thanh nhã, lặng lặng nhìn. Đằng Duệ Chiết đem tất cả chán ghét viết lên mặt, sắc bén nhìn Đại Lận và Tiêu Tử đang cùng nhau tản bộ. Hiện tại tỷ lệ anh bắt gặp Đại Lận so với 3 năm trước chỉ có tăng, chứ không giảm. Anh càng giúp đỡ thì cô càng xuất hiện trước mặt anh. Năm xưa cô bị một nam sinh ức hiếp, đã không ngại mà bổ nhào vào lòng anh khóc hu hu, làm cách nào cũng không chịu buông tha, Không ngờ được tên nam sinh đó là cô nhờ diễn trò để mình được tiếp cận anh. Lúc anh và Tố Tố bơi lội, không hiểu tại sao cô luôn gặp chuyện không may. Trong hồ bơi xuất hiện một con cua lớn, hại Tố Tố bị cắn đau một trận. Lần này anh giúp cô lại không biết xấu hổ đời gả cho anh, ở nước mặt bà nội nói hưu nói vượn. Vì vậy nhìn thấy cô chật vật ở khách sạn, phản ứng đầu tiên của anh chính là cô và đám bạn hư hỏng chỉ đang đóng kịch. 3 năm sống trong ngục cũng chẳng làm cho cô thay đổi, cô vẫn không hiểu đạo lý, không quan tâm đến cha già đã khuất, mẹ bỏ đi, kỳ thật đó chính là trách nhiệm của cô. Nhưng cô vĩnh viễn luôn muốn đẩy người khác vào cục diện rối rắm. 3 năm sau ra tù, cô và Xá Giật cấu kết diễn trò, Xá Giật diễn rất khá, giống như thực sự muốn cưỡng bức cô. Khi anh giúp cô lấy lại chứng minh thư, khiến cho ngài chủ tịch tức giận giáo huấn con, anh cũng không dám tin rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Dù sao từ lúc ra tù, số lần chạm mặt của bọn họ quá nhiều, đầu tiên là gặp cô ở khách sạn, ở biệt thự cao cấp cũng gặp cô, đến nhà ngài bí thư, bà nội viên lại cố ý muốn gả đại lận cho anh, làm cho anh sinh ra một mớ cảm xúc mâu thuẫn. Bây giờ ngay cả anh và Tố Tố gặp mặt nhau, cũng gặp phải cô. Xét không chừng có thể Tô Đại Lận đã trở thành người của Xá Giật, dùng thân thể của mình khiến cho đám công tử nhà giàu cúi đầu phục tùng, không thể phản kháng. Mà Tiêu Tử xuất hiện chỉ là người tiếp theo sau Xá Giật, thay Xá Giật quỳ dưới váy cô mà tôn sùng, thuận theo ý cô. Cho đến lúc Tiêu Tử cưới vợ sinh con, cũng không thể cùng cô lêu lổng. Chương 15. Đại Lận và anh cùng đứng trước mặt Diệp Tố Tố, bốn mắt nhìn nhau một giây, rời đi, bước đến nhận đồng phục. Số lần gặp nhau của anh và cô mấy ngày nay thật sự rất nhiều, nhưng, kỳ thật, cô không muốn chạm mặt anh. Anh vốn không phải là duệ chiết của cô, mà là Đằng Duệ Chiết, đại thiếu gia của Đằng gia, một người đàn ông xa lạ. Tô tiểu thư, đây là đồng phục làm việc, yên tâm mà làm, tôi sẽ không bạc đãi cháu. Chủ quán đi vào, giao cho cô một bộ đồng phục mới tinh, vỗ vỗ vai cô thân mật. Ông Đằng và ngài Tiêu đây đối với Lý Mỗ đều có giao tình, Tô tiểu thư lại là bạn bè của Lý Mỗ, là người một nhà cả. Trăm nghìn lần đừng câu nệ. Bà chủ, người nữ quản lý đứng bên cạnh trên ngực viết, Cố Hồng đột nhiên giật nhẹ góc áo của chủ quán, ghé tai nhỏ giọng nói. Tôi vừa xem hồ sơ của cô ấy, từng ngồi tù, bằng cấp chỉ có trung học, bởi vậy nên mới dẫn đến chỗ chúng ta. Bà chủ Lý lông mày nhíu lại, nhất thời kinh ngạc, sau đó rất nhanh trở về gương mặt tươi cười, như không có chuyện, hoàn, dẫn Tô tiểu thư đi làm quen khung cảnh ở đây, không được bỏ sót bất cứ thứ gì, nhất định phải giải thích rõ ràng cho Tô tiểu thư. Được. Người tên Hoàn dáng người đẹp đẽ dẫn Đại Lận ra ngoài, đến lúc này mặt bà chủ Lý mới biến sắc, nhìn Cố Hồng nói. Mặc kệ như thế nào, nể mặt bí thư, chúng ta không thể bạc đãi tiểu nha đầu này, nhưng cô phụ tôi trông chừng cô gái này cho tốt, không để cô ấy có cơ hội phạm tội nữa. Anh Tiêu, chỗ của chúng tôi thế nào chứ? Những người tới đây đều là người có uy tín tại Cẩm Thành, nhưng sao lại dẫn đến đây người từng ngồi tù ngoài cửa? Đại Lận đi xuyên qua sảnh chính, nghe Hoàn luyên thuyên bên cạnh nơi này quy củ, phòng nào có thể. Phòng nào không thể vào, khi nào sử dụng đến tầng thượng của du thuyền, làm thế nào để chiêu đãi khi có khách đến đây. Tô tiểu thư, hình như cô và Đằng tiên sinh có quen biết. Hoàn cuối cùng thật cẩn thận hỏi, bà nãy tôi thấy Đằng tiên sinh nhìn chằm chằm vào cô. Bên môi Đại Lận có một chút miễn cưỡng, lắc đầu. Tôi không quen biết người đó. Giữa trưa, Tiêu Tử đúng hẹn đến đón cô đi ăn, mọi nữ. Nhân viên bán hàng đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ mà cực kỳ ganh tị nhìn cô. Hai người vừa đi khỏi. Lập tức nhân cơ hội chào phùng đem chuyện cô ngồi tù mà đồn đại bàn tán huyên náo. Tiêu Tử cũng ý thức được việc mình xuất hiện mang đến phức tạp cho cô, ngồi ở trong xe, đột nhiên đề nghị cô đến văn phòng anh làm việc, anh nói có thể cho cô một vị trí quản lý thật tốt, điều này khiến lòng cô chợt lo lắng. Cô cũng không dám nghĩ đến công việc này, Tiêu Tử làm việc ở đây cũng là vì Bác Châu, một khi cô vào làm việc ở văn phòng chính phủ, dì Lam sẽ có ý kiến, cho rằng là Bác Châu giúp cô, vẫn giúp đỡ Tô gia. Lại bỏ bóng dáng đứa con gái bảo bối Tiểu Hàm sang một bên. Mà chuyện cô ngồi tù, cho dù tìm việc ở đâu, đều đã có người biết, và làm việc ở văn phòng chính phủ có mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Tốt lắm, Tô tiểu thư, anh tôn trọng ý kiến của em, sau này có khó khăn gì nhất định phải đến tìm anh. Ánh mắt Tiêu Tử tràn đầy nhu tình, trên mặt thấp thoáng nụ cười nho nhã, xuống xe mở cửa giúp cô. Đến rồi, cơm ở đây rất ngon, thịt bò kiểu Tây rất nổi tiếng, đầu bếp chuyên nghiệp. Anh chịu khó nhịn chút đi. Cô ngẩng đầu nhìn tiệm ăn cao cấp ở trước mặt, không có dũng khí để bước vào. Trên người cô bây giờ không một cắc bạc, hơn nữa ăn mặc cũng rất quê mùa. Là anh mời Tô tiểu thư ăn cơm, làm sao có thể ăn qua loa. Tiêu Tử kéo cô ra từ trong xe, ý cười không hề giảm trên khuôn mặt tuấn tú, làm cho cô phải ôm lấy cánh tay của anh, cùng đi vào tiệm cơm Tây. Đại Lận, không cần tự ti, em không thua kém bất cứ kẻ nào đâu. Anh ở bên tai cô cười ôn nhu. Người bồi bàn chuẩn bị cho họ một vị trí gần ngay cửa sổ. Còn đặt bên cạnh một nhánh bông hồng xinh đẹp. Chương 16. Đại Lận nhìn xung quanh, chợt phát hiện nhà ăn chẳng có ai, chỉ có hai người bọn họ, năm đầu bếp đang đứng chế biến thịt bò, trên người mặc đồng phục màu lam hết sức điêu luyện. Vì em không thường ăn trưa, anh đã gọi năm đầu bếp tới để phục vụ thật tốt cho em. Tiêu Tử Thủy chung nở nụ cười, anh cũng gọi một phần thịt bò. Tao nhà ăn cơm lúc trước anh không thích ăn thịt bò, nhưng lúc nhìn thấy em ăn thật vui vẻ, anh cũng ăn thử. Thì ra mùi vị cũng không tệ. Trong lòng Đại Lận đau xót, nhìn Tiêu Tử đối diện. Tiêu Tử tuấn mỹ mà cao quý, ngũ quan xinh đẹp, có cả xe riêng, quần áo toàn thân đều xa xỉ, làm cho người ta khó tưởng tượng được anh là người làm việc cho chính phủ. Hơn nữa, quyền cao chức trọng, vì bí thư ở Cẩm Thành nắm toàn bộ quyền lực, khó ai bì được. Ngày cô ra tù, anh tự mình lái xe đến đón cô. Ở địa vị của anh, có thể dễ dàng sai người đến rước cô đi, nhưng anh lo lắng cô không chịu lên xe, nên trực tiếp đến đón cô, vừa thấy mặt liền dễ dàng nhận ra cô, còn giúp cô xách hành lý, đối xử với cô như một người anh trai tốt. Kỳ thật nếu bỏ xuống thân phận trợ lý bí thư này, Tiêu Tử chính là một người đàn ông phong trần tuấn mỹ, chỉ mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ cao quý, sự an nhàn dễ chịu không khỏi toát lên trong ánh mắt. Mũi cao thẳng, ánh mắt luôn nhìn cô chuyên chú. Bốn mắt đối diện nhau, đồng tử xinh đẹp chỉ tồn tại hình bóng của cô. Thịt bò có hợp khẩu vị không? Anh lại nở nụ cười, trên mặt mang một chút xấu hổ nói, nếu anh nhớ không lầm, em chỉ thích ăn thịt vừa chín tới, ăn một miếng uống một ngụm nước trái cây, thịt bò luôn được cắt thành lát, dùng nĩa nhỏ để ăn, cảm giác như rất ngon lành. Nam phụ sủng nữ chín quá a đạp nam chính, Đại Lận cúi đầu, ăn một miếng. Thịt bò tươi được chế biến rất dễ ăn, giống như hương vị trước đây, không sai chỗ nào. Nhưng thịt bò vừa nuốt vào bụng, lại làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Cô che miệng chạy tới toilet, đem tất cả thịt bò nôn ra, nhìn trong gương, cô thấy mặt mình tiểu tụy tái nhợt. Sau khi ra khỏi toilet, Tiêu Tử nhanh chóng chuẩn bị cho cô một phần canh nhẹ, thịt bò trên bàn không thấy đâu nữa, lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của cô. Anh không biết em không thể ăn chúng, ở trong ngục cực khổ nên bao tử bị đau sao. Để anh đưa em đến bệnh viện, trông em không được khỏe. Buổi chiều, Tiêu Tử cố chấp đem cô đi bệnh viện. Kết quả là cô bị viêm dạ dày, đến thực vật sống, nguội cũng không thể ăn, thân thể rất kém cỏi nên cần được điều dưỡng thật tốt. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, chịu không nổi nôn ra vài lần, sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế, khẽ híp mắt lại nhìn Tiêu Tử đang ngồi đối diện, đau lòng nắm tay nhỏ bé của cô, khẽ vuốt vết sẹo hồng trên cổ tay cô. Vết sẹo trên cổ tay rõ ràng là do cô cố ý tự sát. Tiêu Tử vỗ về vết sẹo, không thể tưởng tượng ra tiểu Đại Lận xinh đẹp hoạt bát cũng có một ngày muốn tự sát. Hơn 10 tuổi đã không sợ trời không sợ đất, vĩnh viễn luôn tràn đầy năng lượng đuổi theo bóng lưng Duệ Chiết, khuôn mặt nhỏ trắng hồng hạ quyết tâm, thế nhất định phải trở thành đằng phu nhân. Không ngờ rằng sau khi ra tù, cô hoàn toàn từ bỏ ý niệm trước kia, có lẽ là do quá tổn thương nên chấp nhận buông xuôi. Đại Lận 3 năm trước cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Đại Lận, thấy anh niết ở cổ tay cô, lập tức biến sắc, tay lập tức rút ra, chật vật đứng dậy khỏi ghế, chống lên vách tường rời khỏi bệnh viện. Đi được vài bước, lại vô lực ngã xuống ghế, dùng tay phải nắm chặt cổ tay bị thương của mình, không chịu buông ra, đôi mắt to chứa đầy nước mắt, hoảng sợ phòng bị nhìn chằm chằm Tiêu Tử. Chương 17. Tiêu Tử cảm thấy không an toàn, không dám để cô tự đi tiếp. Cô vẫn một mực im lặng, nhưng vừa lúc anh chạm vào vết thương cở cổ tay trái, cô liền run lên sợ hãi, tựa như anh vừa hù dọa cô với việc đụng vào vết sẹo nhỏ, khiến cô thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ lúc trước bị cắt cổ tay đau đớn làm cô sợ hãi? Nên mới sinh ra tâm lý phòng bị. Tay còn đau không? Anh đau lòng nhìn cô. Cặp lông mi thon dài của Đại Lận khẽ nhíu, tỉnh táo lại, ý thức được mình không phải ở trong tù, mà đang ở bệnh viện, đứng trước mặt cô là người quen lúc xưa, không phải là những người tù nhân trong chốn địa ngục đó. Cô lặng lặng nhìn Tiêu Tử. Nếu vừa rồi Tiêu Tử không chạm đến vết sẹo đó, ôn nhu lại một chút, cô cũng sẽ không quá sợ hãi mà nhớ đến những ngày trong tù. Vào ban đêm, có người khẽ vuốt ve cổ tay cô. Mềm mại giống như tay của dì, dịu dàng làm cho cô ngừng khóc, sau đó dùng cán bàn chải đánh răng sắc bén cứa vào tay cô, giữ chặt người không cho cô cử động. Những người đó hành động vào lúc ba cô vừa qua đời, cô bị bỏ tù nửa tháng, vẫn khóc lóc ầm ĩ, bỏ ăn, chạy trốn, sau khi biết mình bị ba, mẹ và Duệ Chiết vứt bỏ, chỉ muốn tự sát để xuống bầu bạn cùng ba. Anh nghĩ cô đã quá tuyệt vọng, nên mới chán nản rồi tự sát. Sau khi ba qua đời, kỳ thật Đại Lận không hề muốn tự sát. Cô muốn sống sót ra tù, để đến thăm mộ ba, gặp lại dì đã ly hôn. Mà cô bị ép tự sát, ngoài ngục giam không một ai biết, người ở châu gia, Duệ Chiết lại càng không, căn bản là vì những người đó đều rất ghét cô, chưa từng đến thăm tù cô dù chỉ một lần. Tiêu Tử thấy cô bắt đầu trầm tĩnh lại, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, dò hỏi. Anh có gửi đồ vào ngục giam, em có nhận được không? Anh đến thăm em, nhưng em lại không chịu gặp, nói không quen biết. vậy nên anh không dám đi nữa, sợ chính anh đa tỉnh lại gây phiền nhiễu em. Nên đến lúc chính thức được ra tù, anh mới có can đảm đến chỗ em. Đôi mắt ươn ướt của Đại Lận hiện lên chút kinh ngạc, hàng mi ngấn lệ khẽ động, thiếu chút nữa nước mắt tuôn thành dòng mà chảy xuống, nhưng rất nhanh cô buông ánh mắt xuống, giọng nói khàn khàn. Thật lòng khi đó em không biết đến sự tồn tại của anh, trong lòng chỉ có Đằng Duệ Chiết, không dung nạp bất kỳ ai, nhưng trong tù 3 năm, chẳng có ai đến thăm em, cũng không có chối rằng anh là người không quen biết. Thì ra trong tù 3 năm, có người đến thăm cô, đưa đồ dùng sinh hoạt, nhưng lại bị cảnh ngục cản lại chết tiệt, vậy gì Hàn? Còn cả Đằng Duệ Chiết, có phải họ đều đến thăm cô nhưng cảnh ngục không cho vào? Cô cuộn mình ở trên ghế, nhắm chặt đôi mắt, nước mãnh liệt chảy xuống, kỳ thật cô biết Đằng Duệ Chiết chẳng hề đến thăm, anh chán ghét, chỉ muốn cô chết đi. Bà nội Viên là bà nội của Tiểu Hàm, không phải là bà nội của Đại Lận cô, cho dù có đau lòng vì cô đi chăng nữa, cũng chỉ là sai bảo dì Trương đưa cho cô đồ dùng hàng ngày, cũng không hỏi cô có nhận được hay không. Dì Hàn đối với chuyện của cô thì mặc kệ không hỏi, nhìn thấy cô là tốt rồi, giống như nhìn thấy cảnh mẹ ruột cô qua đời. Tiêu Tử thấy cô đang khóc chuẩn bị đứng lên, nhẹ nhàng đỡ cô, cũng không dám ôm vào lòng, chỉ để cho cô tựa vào vai, lẳng lặng âu yếm. Nhiều năm trước, anh chỉ thấy Đại Lận với tiếng cười thanh thúy, lúc nào cũng thế mãi không biết buồn, ở đâu đều có thể nghe thấy giọng cười lớn của cô như, vừa nghe được một câu chuyện hài hước, nhìn thấy cô gái với đôi má hồng, cười khẽ, dáng người xinh đẹp. Sau 3 năm không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia đã không còn, thay vào đó là sắc mặt tái nhạt như tờ giấy, mỗi giây nhíu mày là mỗi chút hèn mọn, làm anh cảm thấy vô cùng chua xót. Anh biết cô chịu không ít khổ cực, sinh ra tâm lý phòng bị như thế, cô không dám ở cùng chỗ với một người đàn ông xa lạ, không dám đến khách sạn nghỉ ngơi, không dám cho người khác động vào cổ tay của mình, bởi vậy nên anh mới có thể đê mê ngồi ở hành lang, làm bờ vai cho cô dựa vào để nghỉ ngơi. Nhà của anh nằm ở ngay phía trước chỗ rẽ của bệnh viện, đi vài bước là tới, anh có thể ôm cô về nhà cho cô nghỉ mệt, hoặc đặt cho cô một phòng ở khách sạn, nhưng hiện tại, đối với cô mà nói, ở nơi càng có nhiều người, cô càng thấy an toàn. Anh tình nguyện làm chỗ dựa cho cô. Đến lúc xế chiều, Tiêu Tử lại đưa cô trở về nơi làm việc, đưa cô xuống xe, cô một mình bước lên chiếc du thuyền to lớn xa hoa. Nhưng lại có chút lo lắng, anh vẫn đứng ở bờ sông. Đại Lận ở trong phòng thay đồ, nhìn thấy những người bán hàng đều mặc áo với những loại vải quý được dệt tinh, có chút hao hao với đồng phục của tiếp viên hàng không, mặc vào trông vô cùng thon thả mà lại rất đoan trang. Hoàn Hoàn đưa cô đi đổi một bộ trang phục tốt hơn, đi vào trong sảnh, chỉ đến bàn có những nhân vật với lai lịch không hề nhỏ. Đêm nay Đằng tiên sinh cùng một vài vị quan chính phủ sẽ ở đây, họ bàn bạc công chuyện, cũng uống chút rượu để giải trí. Mấy cô gái ngồi cạnh đó là hồng nhan tri kỷ của họ, bằng cấp cao, giáo dục cũng rất tốt, không phải kiểu tranh giành nhau để làm tình nhân, chỉ là tâm sự giải buồn, thu nhập cũng cao lắm. Đại Lận nhìn đến chỗ Đằng Duệ Chiết, bề ngoài tuấn tú cùng khí chất cao quý kiêu căng đặc biệt khiến dễ dàng nhận ra anh, trong đám người ngồi đó, nhất là lúc mặt anh nghiêng về một bên, làm cho chiếc mũi cao lại thêm thẳng tắp, khuôn mặt như được đao thước dìu đục, tuấn mỹ phi phàm. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, không phải Diệp Tố Tố mà là một người nữ dẫn chương trình, khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao nhã, đang cùng anh tâm sự. Anh quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn cô gái đó, cười rồi cầm ly rượu uống cạn. Chương 18. Phía sau, chiếc du thuyền xa hoa bắt đầu ngược dòng, gió sông vắt vào mặt, nhìn đâu cũng thấy những dải ánh sáng muôn màu muôn vẽ. Chỉ thấy hai bên bờ sông khắp nơi đều hắc sáng đèn neon nhấp nháy, những chiếc xe sang trọng đến rồi lại đi. Khách của quán bar đi lên cầu nhảy nhót hoan hô, mà cái cầu bắt qua sông kia nhìn càng lúc càng xa. Đại Lận rời ánh mắt đang đặt trên người Duệ Chiết, nhìn xe của Tiêu Tử vẫn còn đỗ ở bờ sông, bóng dáng cao to của anh đứng đó, phía sau là đèn đuốt sáng rực của hàng vạn ngôi nhà, xa hoa trụy lạc. Anh đứng tựa vào lan can, trước mặt là một du thuyền xa hoa. Anh phất tay với cô, cười chỉnh tề ý bảo tan tầm hãy gọi cho anh. Đại Lận, quản lý bảo cô đi chuẩn bị phòng, lát nữa một vị khách quý sẽ ở chung với bạn gái. Kim Hoàn Hoàn kéo góc áo của cô, ý bảo cô tập trung lại, chỉ về hướng giám đốc Cố, nhỏ giọng nhắc nhở. Chị Cố đang nhìn cô đấy, chị ấy không thích người mới chậm chạp thụ động, phải thông minh một chút. Hơn nữa hình như chị ấy có thành kiến với cô, phải tận lực lấy lòng chị ấy. Đại Lận liếc mắt nhìn, quả nhiên Cố Hồng đang lườm cô, trong mắt lộ ra rất nhiều thành kiến. Lòng của cô khẽ run lên. Đằng Duệ Chiết đang cùng mỹ nữ uống rượu cũng nhìn cô, mày kiếm thản nhiên nhíu lại, ánh mắt quét lên toàn thân cô, sau đó dừng lại ở khuôn mặt. Bởi vì phải thật xinh đẹp nên tóc của cô được búi lên gọn gàng, lộ ra cái trán trơn bóng và hàng lông mi xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, miệng no đủ căng mọng, quần áo bó sát như muốn dụ hoặc đàn ông. Váy ngắn để lộ đôi chân tinh tế thon dài. Vòng eo nhỏ nhắn, ước chừng nếu anh vòng tay ôm sẽ dư cả một gang tay. Đôi vai gầy yếu, tôn lên bộ ngực no tròn trắng mịn như sữa, dưới lớp áo như ẩn như hiện thấp thoáng thẹn thùng, quả thật hấp dẫn đàn ông không thể rời mắt, nhiệt huyết sôi trào. Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng, nhận ra quan chính phủ ngồi cùng bàn cũng luôn dõi mắt theo Đại Lận. Tô Đại Lận kia trẻ trung quá mức xinh đẹp, thoạt nhìn như một học sinh trung học, ngây ngô non nớt, bởi vậy có thể dễ dàng thu hút người khác, trở thành tiêu điểm của đám đông. Nhưng hình như ánh mắt của cô chẳng còn xinh đẹp như ngày xưa, ánh mắt mang chút hèn mọn phân biệt trắng đen rõ ràng, lông mi uyển chuyển, mi tâm khẽ nhíu lại, thản nhiên sầu bi, khuôn mặt ấy không hề phù hợp với tuổi trẻ nhiệt huyết. Cô vẫn thản nhiên im lặng. Ai cũng không thể khiến cho cô chú ý hay di chuyển ánh mắt được, con người đánh giá đàn ông của cô cực kỳ trong suốt, khiến người có lòng không khỏi cảnh giác. Anh thu lại ánh mắt đang nhìn cô, nhớ tới lúc cô mặc váy hồng ngọt ngào, váy ngắn đáng yêu, ngực nhỏ gọn, theo sau là con chó lớn chạy từ trên lầu xuống, một cước suýt thẳng vào mặt anh đôi dép lê màu hồng. Cô có một làn da rất trắng mịn, tay chân thon dài tinh tế, lúc đó bộ ngực vẫn chưa hoàn toàn phát triển, thường xuyên tràn đầy tinh lực mà phóng đến nhà anh. Bây giờ cơ thể cô lộ rõ những đường cong thiếu nữ, dáng người mê hoặc, chân ngọc ngà thẳng tắp, nhưng lại toát lên một loại khí chất non nớt mà tao nhã, một thân hèn mọn như đang hồn siêu phách lạc, lại làm cho người ta không thể rời mắt, sẵn sàng lao vào cưng chiều. Anh bỗng nhiên phát hiện, tối hôm nay cô thật sự rất quyến rũ. Chương 19. Cô gái ngồi cạnh anh thấy mắt anh vẫn dõi theo nữ phục vụ, lúc thì đôi mày nhăn lại, khi thì giãn ra, có vẻ rất quan tâm, cô liền nhẹ nhàng nở nụ cười, nháy mắt với Cố Hồng, ý bảo ra hiệu đưa Tô Đại Lận đến đây. Đại Lận cùng Kim Hoàn Hoàn vốn đã muốn xoay người đi, bị Cố Hồng kêu đứng lại, ra lệnh cho Hoàn Hoàn đi dọn dẹp các phòng, chỉ có Tô Đại Lận ở lại. Đại Lận bị đưa đến trước mặt Đằng Duệ Chiết, rót rượu cho bọn họ, lúc lấy ly rượu vô tình chạm phải tay anh, cô cúi đầu, nhanh chóng né tránh. Trông cô rất quen nha. Hồng nhan chi kỷ của Đằng Duệ Chiết nhẹ cười hỏi, Cố Hồng cũng nhanh chóng lau sạch rượu trên bàn, mang đồ ăn dọn đi, ôn nhu nhìn Đại Lận. Có phải ngày đầu đi làm không? Vậy được rồi, cô lên phòng tổng thống ở lầu 3 quét dọn trước, giúp tôi sửa. Sang mấy cái ngăn tủ quần áo một chút, mở sẵn cửa sổ. Một lát nữa Đằng Tổng mới về phòng. Cô không cần đi vội, Đằng Tổng cần gì sẽ tìm cô. Đưa cho Đại Lận thẻ phòng, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ như tranh vẽ nở nụ cười khẽ. Cuối cùng cô ta phát ra câu nói đầy thâm tường. Đằng tiên sinh, lần này là lướt tôi đem người đẹp đến cho ngài. Thời gian của ngài vốn thuộc về tôi, đêm nay sẽ là của vị cô nương xinh đẹp này. Đằng Tổng nên ôn nhu một chút mà đối xử với người ta, dù sao đó vẫn chỉ là tiểu cô nương, làm ăn sẽ có chút vụng về. Ánh mắt của Đằng Duệ Chiết có phần sắc lạnh, nghiêng mặt, Tà Tuấn nhìn Lả Lướt, cười nói. Lả Lướt cô ghen sao? Ở đây cô là đệ nhất, muốn mua một đêm là chuyện không dễ dàng, tôi vất vả mời cô. Sao đêm nay lại bỏ lỡ cơ hội, để cho người phụ nữ khác một mình hưởng thụ? Cô và cô ấy vốn không đội trời chung, cô không thể chút giận lên tôi đây không thích phiền phức. Câu cuối cùng. Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, khóe mắt lộ vẻ mất hứng lướt qua người Đại Lận, cảm giác chán ghét lộ rõ mồn một không sai chút nào. Lả Lướt có ý muốn lấy lòng anh, nghĩ đến anh có hứng thú với những cô gái trẻ trung, đơn giản hào phóng giúp người ta thành đạt. Bây giờ thử một phen, phát hiện anh rất nhiệt tình với mình, cô mừng thầm, thân mật tiến sát vào trong lòng anh. Đại Lận dừng ánh mắt trên mặt đất, không nói tiếng nào, rót rượu xong, lấy vỏ chai xoay người đi ra. Cô đi đến phòng ở lầu 3 của du thuyền để dọn dẹp. Mở cửa sổ, để gió lùa vào phòng. Nhưng cô không dám sửa sang lại tủ quần áo, sợ làm hỏng quần áo quý của anh, không có đủ tiền để bồi thường. Công ty của anh trước 5 giờ chưa tan làm, anh vẫn bề bộn công việc, không có thời gian ăn cơm, thường xuyên phải tăng ca, đi ra ngoài xã giao, tham dự hội nghị thường kỳ, các buổi lễ. Cô thì cứ ở phía sau chạy theo, không ngừng kêu Duệ Chiết ơi, Duệ Chiết à, mỗi lần làm việc, anh không để ý đến thời gian mau chóng trôi qua. Cô đi đến bên cạnh, quấn lấy cổ anh mè nheo đòi ra ngoài ăn cơm. Kết quả là, anh lấy cái hộp cô lén đặt ở văn phòng, không liếc mắt xem đến một cái, cũng không mở ra, trực tiếp ném vào thùng rác. Đem cô vứt ra khỏi phòng tổng giám đốc, nghiêm khắc ra lệnh cho thư ký giữ cô, làm như cô rất lưu luyến công việc ở văn phòng, còn anh lái xe đến nhà bí thư ăn cơm. Vậy nên thư ký anh phải đổi thường xuyên, nảy sinh biết bao tính xấu. Cô từng làm hỏng quần áo của anh, cũng do muốn anh ăn mặc thật bảnh bao, kết quả là vì không biết sử dụng bàn ủi. Làm chiếc áo sơ mi của anh cháy một vết lớn, tuy sau này cô có mua lại cho anh, nhưng tất cả mọi thứ cô chạm qua đều bị anh ném đi, bao gồm cả quần áo trong. Thẩm mỹ của anh rất cao, quần áo nào có hơi tì vết cũng sẽ không sử dụng lại. Hơn nữa, mỗi bộ quần áo của anh đều có giá trị xa xỉ. Năm đó cô làm hỏng bộ quần áo anh thích nhất, không dám mở miệng xin gì Hàn mấy ngàn tệ, đành phải lấy tiền sinh hoạt của mình ra mà dùng, chạy đến cửa hàng quần áo đầu đường, chọn lấy những bộ quần áo cô thích đưa cho anh. Nhưng anh đem toàn bộ quần áo mới trong ngăn tủ ném đi, đổi mật khẩu cửa. Cô sợ đến mức không dám thở mạnh, biết rõ là anh đang tức giận. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc bán đi chiếc xe thể thao của mình, để bồi thường cho anh, nhưng nếu bán xe, làm sao có thể đuổi kịp Duệ Chiết. Đại Lận mua xe thể thao mục đích là để chạy theo anh bận trăm công nghìn việc, không có thời gian mà tản bộ đây đó, cho đến bây giờ vẫn chỉ ngồi xe, cô chỉ có thể hùng hồn lái xe theo sau, không ngừng kêu Duệ Chiết, nghĩ có thể làm cho anh chú ý, có khi đuổi theo xe anh chạy quá tốc độ mà gây tai nạn 3 năm trước đây, có người không ngừng gây rối, chạy theo xe cô, đập vỡ cửa kính, phá hư động cơ, mắng chửi cô không biết xấu hổ. Đến một thời gian sau, đối phương cũng ra mặt thừa nhận mình là Diệp Tố Tố, cảnh cáo cô không được quấn quýt bên cạnh Đằng Duệ Chiết, nếu không sẽ báo cho nhà trường đuổi học cô. Cô đi đến tìm Diệp Tố Tố sau khi chiếc xe thể thao yêu quý bị làm hỏng. Tố Tố lúc đó đang đứng ở cửa hàng bán hoa gọi điện thoại, nói, tất cả đều rất tốt, yên tâm, viết giấy tờ không gây khó dễ được cho tôi. Rồi cô và Diệp Tố Tố đánh nhau 3 năm sau, cô nhìn vào ánh mắt trong suốt của Diệp Tố Tố, lại nhớ về hành động bốc đồng trước đây của mình. Đúng là cô gặp Đằng Duệ Chiết trước Tố Tố, nhưng người anh yêu lại là người con gái mang họ Diệp. Tuy cô không biết lý do vì sao hai người họ chia tay, nhưng năm đó cũng là cô làm tổn thương Diệp Tố Tố, chia rẽ đôi trai tài gái sắc này. Cô của ngày hôm nay chính là cái giá cho sự ích kỷ của mình, không thể trách móc bất cứ ai. Chương 20. 10 phút sau, Đằng Duệ Chiết và bạn gái về phòng, cô gái kia là lướt nói muốn tắm rửa, bắt đầu cởi quần áo trước mặt Duệ Chiết, vừa cởi vừa bước vào phòng tắm. Thân thể thướt tha, từng bước nhẹ nhàng, khẽ quay đầu lại cười ngọt ngào, nũng nịu, ra hiệu cho Đại Lận chuẩn bị áo ngủ. Đại Lận không biết phải đặt áo ngủ ở đâu, đành đi đến mở tủ quần. Áo. Đi ra ngoài. Đằng Duệ Chiết đột nhiên lạnh nhạt nói, không cho cô chạm vào đồ của anh, đôi mắt lạnh như băng, lóe lên một tia ảm đạm, mày nhướn lên nói thêm. Quét dọn xong rồi thì mau ra ngoài. Ở đây không có phận sự của cô. Hiểu không? Đại Lận cúi đầu, bước nhanh ra cửa, xoay người đi ra ngoài. Bởi vì lầu 3 chỉ có một gian phòng tổng thống, cô đành lui xuống lầu 2, lầu 2 là khuôn viên thanh nhã, bày trí thanh u, cổ kính, có 4 gian phòng, mỗi phòng đều được bố trí rất lịch sự, là nơi để các hồng nhan tri kỷ giải trí, massage, tâm sự. Mang hoa quả đến phòng X, lót thảm tơ tằm phòng 20, chuẩn bị giường ngủ thơm ngát ở phòng XXX. Quản lý ló đầu ra nhiệt tình giao việc cho cô, khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Cần thêm một bình rượu, 2 ly thủy tinh, nhớ là đem đến bình rượu quý đấy. Sẵn tiện đem giặt sạch bộ quần áo này, sáng mai đặt ở trước phòng si. Đại Lận không khỏi choáng váng khi được giao đống việc này, chạy ra khoang thuyền trước rồi vòng ra khoang sau, sau đó chạy ra trước khoang, vòng lên đại sảnh ở lầu 2, nhân viên không thể đi thang máy, chỉ có khách mới được dùng, cô ôm một đống đồ chạy lên thang bộ, gặp khách phải đứng lại nhường đường, chờ khách đi qua mới đi tiếp. Đây là đồ cần mang đến ạ, trán của cô lấm tấm mồ hôi, miệt mài làm việc, cực khổ cho cô rồi, đây là tiền thưởng. Những người phụ nữ có bằng cấp và giáo dục tốt luôn chú trọng việc thưởng tiền, trước đóng cửa thuận miệng hỏi một câu. Lúc nãy chị là lướt cho cô bao nhiêu tiền thưởng thế? Đêm nay chị ấy chăm sóc ngài Đằng, nhất định tiền thưởng không dưới 5 vạn, mà tháng này chị ấy cũng không đến công ty làm. Đại Lận ôm một đống áo quần đã ố vì vết rượu của các quan viên chính phủ, cúi đầu bảo phải đem đi giặt, không thể cùng các cô nói chuyện tiếp. Những cô gái kia đều là những người phụ nữ có bằng cấp, công việc ổn định. Lương cao, hơn nữa công ty rất lớn mạnh, nhưng cứ mỗi tối, các cô ấy sẽ đến đây làm, trút bỏ cái sự nghiêm túc nặng nề của ban ngày, biến thành một nữ thần gợi cảm, bầu bạn cùng các vị quan lớn. Thân là một thành phần tri thức, các cô ấy đến đây không phải vì tiền, mà là vì muốn tăng thêm phần phong phú cho cuộc sống. Các cô đoán xem chị là lướt có lên giường với ngài Đằng không? Tôi cá làm đêm nay chị ấy sẽ khiến cho ngài Đằng si mê chị ấy. Một người phục vụ đứng trong góc nhỏ nói thầm. Tôi cá là không? Chúng ta đều biết các chị ấy sẽ không bao giờ tiếp xúc thân thể với khách, đây là quy tắc, nhờ đó mà uy tín của chúng ta mới được công nhận, các vị đại nhân mới thường xuyên đến đây. Nhưng mà ngài Đằng thật dịu dàng với chị ấy chắc là, ngài ấy chỉ xem chị ấy là bạn thôi, hơn nữa Diệp Tố Tố vừa trở về, có khả năng hai người đó sẽ yêu nhau lại lần nữa, làm sao có thể thân mật với chị là lướt được. Tại sao Diệp Tố Tố và ngài Đằng chia tay nhỉ? Hình như 3 năm trước Diệp Tố Tố bị hủy dung do hỏa hoạn, tự ti đến mức chạy đến châu Âu thì phải. Bây giờ không phải đã khôi phục rồi sao? Thoạt nhìn thật xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Chương 21. Vậy người phóng hỏa năm đó là ai? Có phải bị bỏ tù không? Tôi nhớ việc này ầm ĩ lắm, còn liên lụy đến thị trưởng. À, đúng rồi, các cô có nhớ bộ dạng của con gái thị trưởng không? Hình như người phóng hỏa là cô ấy. Đã lâu như thế, tôi cũng không nhớ rõ hình dáng của cô ta. Vị thiên kim đó cho dù bất quá mà phóng hỏa thiêu tình địch, thì nhân phẩm tuyệt đối không còn gì để nói. Đại Lận cúi đầu, đi qua chỗ đồng nghiệp đang lời ra tiếng vào, cũng không hù dọa bọn họ, đi tìm chỗ giặt đồ, vừa vặn nhìn thấy Cố Hồng đang đi về hướng mình, không thể không dừng lại hỏi phải giặt đồ ở đâu. Cố Hồng nhìn liếc mắt một cái qua người cô, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực phình ra quyến rũ, không trả lời câu hỏi kia. Về sau không cần mặc áo ngực chật như thế, đổi đi, như vậy nhìn sẽ ổn hơn. Cô mặc thế này như một vũ nữ thích khoe khoang, trông phản cảm lắm. Tôi biết rồi. Cố Hồng hất cằm, tự đắc vênh váo đi khỏi, vỗ vỗ xuống mặt bàn làm cho đám bà tám kia im miệng, tất cả đều làm việc đi. Đại Lận đi đến chỗ giặt đồ, trở về liền thay quần áo trong, đứng ở trên lầu thượng nhìn ngắm phong cảnh. Du thuyền dọc theo cẩm thành đi một vòng, sắp cập bờ, cô chờ tan tầm. Mà trên lầu ba của du thuyền, Đằng Duệ Chết đứng cùng là lướt ở ban công, gió thổi vù vù, không uống rượu, cũng không làm gì khác, chỉ lặng lặng đứng hưởng thụ gió đêm, một chữ cũng không hề phát ra. Hai người họ tự nhiên cũng phát hiện Đại Lận đang đứng phía bên kia, nhìn đến khuôn mặt dài non nớt của cô gái đang chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh, tay chống cằm, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Là lướt nhìn vài lần, đột nhiên cười nói. Đằng Tổng, tôi đột nhiên nhớ đến cô ấy. Đó là con gái của Tô Thị Trưởng, đúng không? 3 năm trước đây có án phóng hỏa, nữ chính là cô ấy, phóng hỏa cửa hàng hoa của Diệp Tố Tố, bị kết án cố ý giết người, bởi vậy Tô Thị Trưởng bị thất thế, rồi qua đời, ngài cùng Tố Tố mỗi người một ngả. Mà 3 năm sau, ngài thấy, có lỗi với Tô gia, nhưng lại chán ghét sự dây dưa của cô ta, cho nên mới dùng ánh mắt phức tạp đó mà nhìn cô ấy. Cô ta dừng một chút. Nhìn sườn mặt tuấn mỹ của người đàn ông bên cạnh, bên môi vẫn tiếp tục nụ cười. Kỳ thật tội có ý định mưu sát bị kết án 3 năm tù có phần nặng tay, chắc là do năm đó Đằng Tổng ngài ở tòa án làm lớn chuyện lên, lại không nghĩ đã khiến cho tiểu cô nương đó phải đeo trên lưng hình phạt quá nặng, chỉ đơn giản nghĩ là trừng phạt cô ấy, cho cô ấy hiểu thế nào là lẽ phải. Nhưng ngài không ngờ, Tô Thị Trưởng vì chuyện này mà phải trả giá đắt trong đại giới, cửa nát nhà tan, anh gián tiếp trở thành đồng lõa. Đằng Tổng, trong mắt người ngoài, anh là công tử phong lưu sát thủ tình trường, nhưng tôi biết thật ra anh vẫn giữ mình trong sạch. Hàng mi của Đằng Duệ Chết giật nhẹ, sắc mặt biến đổi, khóe môi gợi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Là Lướt, cười nói. Là Lướt, tôi không chạm vào cô, là vì tôi cảm thấy cô không phải là loại phụ nữ có đủ tư cách, cũng không phải tôi không chạm vào phụ nữ. Tôi đây chỉ là một người đàn ông, nhu cầu của cơ thể rất bình thường. À, về sau đừng ở trước mặt tôi mà giở trò quyến rũ, cơ thể của cô... Tôi không có chút hứng thú, nếu không, sau này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Anh lạnh như băng ném ra câu cuối cùng, thu hồi lại nét mặt nhu tình, không trở về phòng, trực tiếp xuống lầu. Dưới lầu, du thuyền đang cập ở bờ, anh đi đến chỗ đậu xe, phát hiện Tiêu Tử vẫn đứng ở bờ sông, thân hình cao to tinh trắng dựa vào xe, chờ cô tan tầm. Anh liếc mắt nhìn một cái, rồi trở về ngồi vào xế hộp của mình. Chương 22. Khoảng 10 phút sau. Đại Lận thay quần áo rời khỏi thuyền, Tiêu Tử ôn nhu mở cửa xe, hai người nhanh chóng rời khỏi bờ sông. Tiêu Tử dẫn cô đi ăn, cố ý muốn bồi bổ để cho cô khỏe mạnh hơn một chút. Đại Lận cúi đầu tập trung ăn, cảm thấy đây là bữa ăn dễ chịu nhất trong 3 năm qua. Không phải giành giật cơm ăn như trong tù, không bị ép ăn rau đã rơi trên bàn, không phải trốn tránh ẩu đả. Ở trong ngục cho gì ăn nấy, không được đòi hỏi, không chậm chạp tốn thời gian, nếu làm trái lại sẽ là không tuân theo giáo dục lao động, nên bị mang đi cải tạo. Trong tù, cô thường xuyên bị bạn tù cố ý hất đổ đồ ăn ra bàn, đến lúc nữ cảnh ngục xuất hiện, nói cô không thèm ăn cơm, liền vung gậy đánh cô, túm mái tóc đổ hết thức ăn dơ vào miệng cô. Sau khi ra tù, cô ăn cơm ở nhà của ngài bí thư, cảm thấy nhạt như nước ốc. Bởi vì mọi người đều xem cô là kẻ ăn nhờ ở đậu, đến đây xin bố thí cơm mà ăn, mỗi mỗi miếng thức ăn nuốt vào tựa như đang nhai sự hèn mọn và chán ghét của họ, nuốt vào bụng. Còn Tiêu Tử, trong mắt anh không hề chán ghét hoặc khinh bỉ cô. Mà là đau lòng, cưng chiều nhìn khuôn mặt cô. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra bao tử, cho cô mượn bờ vai để dựa vào, chờ đến lúc cô tan tầm dẫn cô đi ăn khuya. Cô cảm thấy đây không phải là một bữa ăn bình thường, mà đây chính là cái ấm áp đầu tiên mà cô được nhận sau khi ra tù. Ăn xong nhớ phải uống thuốc. Tiêu Tử cười cười gọi một ly shimizu, lúc chiều bọn họ có ghé qua bệnh viện lấy thuốc, anh nhu tình nói. Lúc chiều vào làm sớm nên em vẫn chưa uống thuốc, bây giờ ăn xong hãy uống nhanh, anh sẽ đưa em về nhà. Cô ngẩng đầu, mi nhướng lên kinh ngạc, đột nhiên lắc lắc đầu, anh Tiêu à, em không muốn về nhà của chú đâu, hay là đêm nay thuê phòng bên ngoài ở tạm đã. Đêm nay ngủ tạm bên ngoài, sẵn tiện tìm một nơi ở tốt, sau đó dọn ra khỏi Châu ra, sáng mai đến thẳng chỗ làm, không thể làm phiền bác Châu và bà nội mãi được. Hiện tại tài sản cô có vài trăm đồng, chắc sẽ đủ thôi. Tiêu Tử nhìn cô khó hiểu, tại sao cô không muốn về nhà, sau đó dần hiểu ra, gật gật đầu. Tốt, vậy đêm nay em có thể ở tạm nhà của anh, trong nhà còn có bà nội và ba mẹ, em không cần ngại cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Bả vai Đại Lận rũ xuống, miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, hai hàng lông mày có một chút sầu bi, một chút tự ti len lỏi trong lòng. Cô không muốn thua thiệt người khác, không muốn đón nhận những ánh mắt kỳ thị muốn trục xuất cô ra khỏi thế giới này, cùng không muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cô càng không muốn ăn nhờ ở đậu ở Châu gia, không muốn tha ai ánh mắt miệt thị của Thím Châu, không muốn là gánh nặng cho họ, cho nên hiện tại cô phải tìm cách rời khỏi đó. Trước tiên phải tìm một gian phòng ở, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, sau đó đăng ký học lại, cô phải tốt nghiệp đại học để lấy lại tự tôn cho mình. 3 năm trước đáng lẽ Đại Lận đã có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, lấy bằng cấp cao giống như Tiểu Hàm, sau đó xuất ngoại để học tập kế nghiệp của cha, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng chỉ sau một trận hỏa hoạn, tất cả đều tan biến trong chớp mắt. Cô bị như vậy chính là cái giá phải trả cho những sai lầm ngu ngốc của mình, nhưng không có nghĩa là cô sẽ vĩnh viễn quỳ dưới chân người khác, nhận sự miệt thị của những kẻ giàu có. Đại Lận từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo. Đêm đó, Đại Lận không đến Tiêu gia ở nhờ, mà trực tiếp đi tìm phòng. Nhưng hầu như ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn sót lại vài bản quảng cáo thuê nhà rải rác trên đường. Chương 23. Tiêu Tử vẫn đi cùng cô, anh biết không phải là cô không muốn về nhà, mà là quyết định ra ngoài sống. Hơn nữa, có thể sẽ phải thuê nhà của một số người không đứng đắn. Sau khi suy nghĩ, anh nói với cô có người bạn đang cho thuê nhà, qua đó một vòng thử xem sao. Hơn 10 phút sau, Đại Lận được mang đến hoa viên có một biệt thự nhỏ và bể bơi độc lập, Tiêu Tử nói dối không chớp mắt, tiền thuê nhà 1 tháng 300 khối, bao điện nước, không cần đặt tiền trước. Đại Lận nhìn mấy trăm đồng tiền trong tay mình, khẽ nhíu mày, cô biết chắc chắn Tiêu Tử đã đem số tiền giảm xuống 3-4 phần bên, trong căn biệt thự nhỏ có 3 gian phòng, phòng khách bắt mắt xa hoa, tất cả đều là trải thảm lông dê cao cấp, trên tường treo tác phẩm của các danh họa thế giới, 300 khối tiền nhà ngay cả khối lông dê đó còn chưa đủ, làm sao đủ cho cả phí điện, nước. Đại Lận, em đừng hiểu lầm, anh thuê cho em một căn phòng trong đó, nên giá mới là 300 khối. Tiêu Tử ngượng ngùng cười, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên vì nói dối, chân tay có chút luống cuống, nói năng lộn xộn. Đây không phải nhà của anh là bạn của chủ, người bạn đó nói chúng ta có thể cùng nhau thuê. Đại Lận, em muốn đi tham quan thử không? Em xem thử phòng này nhìn ổn không? Nó vừa được trang trí lại. Đại Lận nhẹ nhàng cười, ôn nhu nhìn Tiêu Tử đứng trước mặt. Anh Tiêu thật sự rất tốt bụng. Để cho cô thuê một căn biệt thự chỉ giá 300 khối một tháng, không phải là quá tiện nghi hay sao? Đại Lận, chúng ta lên lầu xem thử. Được. Ở bên ngoài, một chiếc taxi theo sau xe của Tiêu Tử, người đàn ông trong đó ngồi một lúc, sau đó bước xuống, một tiếng oành đóng mạnh cửa, đi về hướng biệt thự. Tại lầu 2 của biệt thự, Tiêu Tử đang dẫn Đại Lận đi tham quan căn phòng ngủ lớn nhất, giải thích cho cô biết trong phòng ngủ đều có cả nhà vệ sinh và chỗ thay đồ. Nếu buổi tối có sợ, không cần ra bên ngoài, vẫn có thể giải quyết trong phòng. Đột nhiên, một giọng nói đàn ông cười như không cười đột nhiên vang lên phía sau. Tôi nên nói anh ngu ngốc hay không đây? Hình như anh hơi nóng vội thì phải. Cả ngày ân cần che nắng, cùng nhau ăn cái thứ thịt bò bẩn thỉu, nửa đêm còn ăn uống tẩm bổ, cô đến nhà trọ, theo hắn ta vào phòng ngủ. Tô Đại Lận, cô không biết rồi sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo sao? Hậu quả khi chỉ có một nam một nữ ở cùng chỗ, cô hẳn biết rõ hơn ai hết. Tiếng nói vừa dứt, Đằng Duệ chiết mặt đầy sát khí, đôi mắt lóe sáng lạnh như băng. Sải bước đi tới, anh liếc qua chỗ Tiêu Tử một cái, bá đạo bắt lấy tay Đại Lận, túm lên lôi đi, theo tôi đi ra ngoài. Tiêu Tử nhanh chóng cản lại, nhưng anh đã trực tiếp đem Đại Lận vác trên vai, ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn Tiêu Tử, cảnh cáo anh ta không được tiếp tục ngăn cản, xoay người rồi bước đi. Anh nhét Đại Lận vào trong xe, dùng sức rất mạnh đóng sầm cánh cửa, anh ngồi vào ghế lái rồi nhấn khóa cửa, không để Tiêu Tử chạy đến đây đem Đại Lận đi, mắt vẫn đăm đăm về phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Cho dù cậu ta không phải là xá giật thứ hai, cô cũng không nên quá nửa đêm đến phòng trọ cùng cậu ta, lại còn không có chút phòng bị. Nếu cô cần nhà, tôi có đứng tên một căn, là của Tô gia, lúc pháp viện bán đấu giá nó, tôi đã mua được. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Chương 24. Đại Lận nhìn anh kinh ngạc, dần dần ngưng dãy ruộng. Chẳng lẽ sau khi nhà cô bị viện pháp y tịch thu, anh đã thu mua lại khu biệt thự nhỏ của cô? Chẳng phải anh rất chán ghét cô sao? Vì sao còn muốn làm như vậy? Tôi cho cô ở nhờ trong biệt thự nhỏ ở Tô gia. Bất quá cũng xin cô biết tự trọng một chút, đùa giỡn hư hỏng với đàn ông trước mặt tôi chỉ khiến tôi ghê tởm. Anh lạnh nhạt gằn từng tiếng, khuôn mặt tuấn tú xanh mét lại, tốc độ lái xe ngày càng nhanh, bỏ lại Tiêu Tử ở đằng xa. Nửa tiếng sau đã đến được biệt thự, anh ném chìa khóa, bước thẳng vào trong. Đại Lận lẻ loi bước lên 3 tầng lầu, trong lòng cũng gạt đi mớ hỗn độn, lòng đau như cắt bước vào phòng 3. Đồ vật trong nhà đều đã bị dọn đi. Ngay cả tấm gara giường cũng không còn, khắp nơi toàn là những mặt báo cũ kỹ, mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp nơi, bụi bám thành một lớp thật dày. Cô chậm rãi mở cửa sổ ra, ngồi bịch xuống, lặng lẽ nhìn trời đêm tịch mịch. Ba, người ở trên trời có nhìn thấy đại đại không? bây giờ đại đại đã ra tù rồi, thật tốt quá, Duệ chết cũng giúp chúng ta mua lại nhà, trả Tô gia về đúng chủ, vĩnh viễn có thể tồn tại, chỉ là bây giờ chẳng còn ba và dì Hàn nữa, tất cả lạnh tanh. Cô cứ như vậy mà ngủ quên bên cửa sổ, đến tận lúc trời gần sáng, cô đứng dậy bước ra vườn, buồn tẻ dẫm đạp lung tung. Cho đến lúc gần như đã tàn sát hết khu vườn, cô phát hiện cỏ dại mọc tùm khắp nơi, loang lổ trên tường nhà Tô gia. Con đường nho nhỏ đi vào biệt thự đã bị cỏ dại che lấp, ngay cả dấu chân ngày trước của bà cũng mất đi. Ngay cả dì Hàn, thím Dung, người giúp việc cũng chẳng còn. Sáng sớm, Tiểu Hàm phát hiện đại lận đêm qua không về nhà, lòng nóng như lửa đốt chạy tới phòng bà nội, lo lắng đại lận gặp chuyện chẳng lành, gấp đến mức hốc mắt đỏ ửng, gào lên gọi bà nội. Bà nội và cháu gái gấp gáp đến rối tung lên, hối thúc người giúp việc mang điện thoại đến hỏi thăm tình hình, hỏi han thời gian đại lận rời khỏi nhà, vân vân. Nhưng mẹ để của Tiểu Hàm chỉ thảnh thơi ngáp dài từ trong phòng bước ra, thoải mái xoay thắt lưng, vẫy vẫy tay gọi dì Trương lại. Dì Trương ra ngoài gọi đồ ăn ngon mua về, hôm nay tôi muốn đãi Duệ chết bữa cơm để cảm ơn vì đã chiếu cố cho Tiểu Hàm. Chuyện này không phải là người ngoài dễ dàng được, chúng ta phải biết phép tắc, để phòng sau này Tiểu Hàm có sai sót cũng được Duệ chết nói giúp. Bà nội Viên, có cần phải gọi điện hỏi thăm nữa không? Trương Đêm Dung cười hỏi. Dì còn hỏi có cần hay không? Bí thư phu nhân chừng đôi mắt đẹp, bà ta sống ăn nhàn sung sướng đã nhiều năm, cổ tay còn lộ rõ những đường mạch máu hồng hồng. Dù vui vẻ hay giận dữ, cũng không mất đi vẻ ung dung tao nhã, người khác nhìn vào còn nghĩ bà ta là chị của Tiểu Hàm. Bà ta liếc Trương Đêm Dung một cái, ý bảo dì Trương mau đi mua, sau đó nhìn bà nội Viên, nói. Bà ơi, Châu gia chúng ta đâu phải nợ nần gì nhà họ Tô, đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc đại lận cả đời. Nó ra tù rồi, bà cũng cho người rước nó đến đây, cho nó ăn ở. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì nó khổ sở mà để cho Tiểu Hàm chịu thiệt thòi, công việc tốt cũng nhường cho nó, Duệ chết cũng nhường cho nó, muốn nó gả cho Duệ chết, nhưng bây giờ nó đã rất an nhàn rồi, chúng ta còn phải giúp cái gì nữa? Chúng ta đều biết Tiểu Hàm đối với Duệ chết thế nào, đứa nhỏ này một lòng yêu thương Duệ chết, bà thấy có ngược ngạo không? Cháu gái rất muốn được gần Duệ chết, nhưng bà lại tạo cơ hội cho người ngoài. Cho dù có tác hợp thành công, nhưng người nhà họ Đằng sẽ đồng ý hay sao? 3 năm trước Tô Đại Lận làm chuyện xấu, cả thành phố ai cũng biết, ai cũng chán ghét nó. Chưa kể nhà họ Đằng sẽ chỉ trích nhà chúng ta nhiều chuyện, nhất định không thể tái hợp Đại Lận với Duệ Chiết. Chương 25. Mẹ, đừng nói như thế. Đại Lận thực sự đáng thương, nhà chúng ta giúp đỡ là chuyện nên làm. Châu Tiểu Hàm nhíu mày. Ở phía sau, Trương Đêm Dung cẩn thận nghe theo lời phu nhân, phấn chấn đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa về tới cửa định đổi giày, đột nhiên phát hiện Đại Lận không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Cầm trên tay chìa khóa, hai hàng lông mày rất nhanh nhíu lại, hẳn là đã nghe được câu nói của phu nhân. Sao lại để cho cô nghe được thế này? Tô đại tiểu thư, cô cũng vừa nghe thấy rồi đấy, bây giờ mang hành lý cút đi cũng chưa muộn, không cần bà dì này phải tốn sức đuổi người. Thật sự, Đại Lận không vừa mắt dì Trương, từ lúc cùng Châu tiểu thư tranh giành đàn ông, miệng liên tục kêu Duệ Chiết, mỗi khi gặp chuyện gì, bất kể thế nào đều hướng về lão phu nhân, dụi vào lòng nũng nịu, coi mình như tiểu thư ở Châu gia. Vậy nên khi nghe nói bộ váy lụa màu trắng đó là do Đằng đại thiếu gia đưa, bà ta lập tức dùng kéo cắt hỏng, làm cho cô không thể đứng trước mặt tiểu thư mà hênh hoang. Phượng hoàng cũng có thể biến thành gà, huống chi Tô Đại Lận trước kia chính là một con phượng hoàng điêu ngoa ương ngạnh, kinh người quá đáng, luôn luôn dẫm đạp những con gà dưới lòng bàn chân. Đúng là Đại Lận mở cửa rất nhanh, nghe được lời nói của dì Lam, dù vậy cô vẫn bình tĩnh, lẳng lặng đi vào trong nhà, lên lầu thu dọn hành lý, đi đến trước mặt bà nội và Châu Tiểu Hàm. Tiểu Hàm giữ lấy túi hành lý to của Đại Lận, mắt rưng rưng hoa nhìn cô lắc đầu, ý nói cô đừng đi. Đại Lận nhìn dòng nước mắt trong suốt kia, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Hàm lúc này thuần khiết tựa một đóa bách hợp, nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn, giống như sương sớm còn vương lại trên cánh hoa, ngọc nguyễn hoa nhu, làm lay động lòng người. Ngọc nguyễn hoa nhu, ý chỉ xinh đẹp như ngọc, nhu nhược dịu dàng như hoa. Cô đem bàn tay non mịn của Tiểu Hàm gỡ ra, quỳ trên mặt đất cúi đầu trước bà nội, rồi xoay người bước ra khỏi nhà. Cô mang theo hành lý đơn giản, đi đến chỗ làm, thay đồng phục, đi mang khắc chải bàn phơi nắng, sàng đan, quét tước sắp bản. Chủ câu lạc bộ cũng không làm khó cô, tiền bo khách tặng không cần phải nộp lên, cứ đầu tháng là được phát tiền lương, chỉ cần cô không gây chuyện, tuyệt đối không lấy việc cô ngồi tù ra bàn tán. Gần giữa trưa, một vị khách nữ đến, nói muốn gặp cô. Vị khách vào thẳng nhã gian rồi ngồi xuống, tháo chiếc kính trên mặt, lộ ra gương mặt trái xoan cổ điển của Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố mềm nhẹ cười, gỡ kính ra, dùng ánh mắt thoải mái nhìn Đại Lận. Tôi thấy tin tức của Duệ Chiết, mới từ châu Âu bay về đây, tôi nhận ra mình vẫn còn thương anh ấy, nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, lòng đau như cắt. Đại Lận buông ánh mắt xuống, dán chặt tầm nhìn vào mặt bàn. Tô tiểu thư, 3 năm trước đây kia chàng đại hỏa là chúng ta ai cũng không nghĩ phát sinh, tôi phải trả giá đắt, cô cũng bị trừng phạt nặng nề. Diệp Tố Tố lại nói, tiếng nói vẫn như lúc trước mềm mại ôn nhu, một chút không thay đổi. Bây giờ, trước khi về lại châu Âu, tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Tô tiểu thư, 3 năm trước đây về tờ giấy mà tôi trao đổi qua điện thoại, là của khách nhờ tôi viết chung với bó hoa. Đối phương là một tay giàu có ở Sơn Đông đang theo đuổi một cô siêu mẫu. Ở Cẩm Thành này, mỗi lần đến tiệm tôi lựa hoa, ông ta đều dặn đi dặn lại phải viết vào bức thư chữ. Thân ái đại lận kinh ngạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Tố Tố. Tôi không lừa cô. Diệp Tố Tố lại mỉm cười, tóc dài lay động, tố nhan thanh nhã, đẩy ghế đứng dậy. 3 năm trước, tôi chỉ xem cô là một tiểu nha đầu, không hiểu cái gì là tình yêu, mới có thể giáo giết theo đuổi Đằng Duệ Chiết, bất chấp cả sống chết, vậy nên tôi yên tâm Duệ Chiết sẽ không vì cô mà động lòng. Mà sau khi hỏa hoạn phát sinh, cơ thể tôi bị bỏng trên 80%, mất rất nhiều thời gian để giải phẫu cấy da, chữa trị tĩnh dưỡng, mới có thể khôi phục lại hình dáng như hiện tại. Tuy rằng bây giờ vẫn còn những vết sẹo nhỏ, nhưng so với trước kia thật sự đã tốt hơn nhiều rồi. Tô tiểu thư, cô lại dừng một chút, đi đến bên cạnh Đại Lận. Trước kia cô theo đuổi Đằng Duệ Chiết, tôi không thể không ghét cô, nhưng tôi tin tưởng Duệ Chiết sẽ xử lý việc này nhanh gọn, để tôi cảm thấy an toàn. Chỉ là cả hai chúng ta đều không nghĩ đến, Tô Đại Lận cô không phân biệt tốt xấu mà vào thẳng trong quán đánh người mà em, đem theo sơn hất toàn bộ lên người tôi. Thảm lông dê trong cửa hàng bán hoa mà anh ấy tặng, gặp lửa liền phát cháy, hơn nữa lại là sơn, đám cháy càng bùng ra to thêm, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong tiệm hoa. Lúc đó ở trong biển lửa, tôi thật đã rất hận cô sau khi tôi được cứu, thoát khỏi nguy hiểm, nhan sắn lại bị hủy hoại, khuôn mặt đã không còn chút hoàn hảo, nên tôi cũng không muốn cho Duệ Chiết nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Khuôn mặt và thân phận tầm thường của tôi, tái hợp với anh ấy nhiều lần, cuối cùng phát hiện cảm tình kỳ thật rất yếu ớt, không chịu nỗi áp lực, một khi quay lại, sẽ không còn được như lúc đầu, cho nên không thể không lấy việc chia tay để chấm dứt, rồi đi đến một nơi thật xa. Hiện tại tôi định cư ở châu Âu, vô tình biết một chút tin tức của anh ấy. Đại Lận áy náy cô ta, chậm rãi đứng lên. Thì ra Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Chiết vẫn bởi vì cô mà chia tay. Cô đem đại hỏa thiêu dung nhan xinh đẹp của Diệp Tố Tố, làm cho Tố Tố vốn đã xuất thân bình dân này lại cảm thấy không xứng với thiên chi kiêu tử Đằng Duệ Chiết. Hy vọng về sau cô sẽ trở thành người tốt. Diệp Tố Tố để lại câu nói cuối cùng, một lần nữa đeo kính lên, xoay người rời đi, để kịp chuyến bay về châu Âu vào buổi chiều, không hề có ý căm giận hay trả thù chuyện cũ. Chương 26. Đêm hôm đó, cô gặp lại Cố Là Lướt, trên người chị ta toát lên một khí chất yêu mị, đứng trước cửa phòng cản chân cô, sau đó lượn một vòng quanh cơ thể Đại Lận cao thấp đánh giá, chật chật mấy tiếng. Ôi, Tô đại tiểu thư thật là xinh đẹp, cô có một bộ ngực no đủ giống như hai túi nước nặng trịch, lại trơn mềm như đậu hũ, vô cùng mịn màng. Eo của cô lại thon như vậy. Tôi có đem xương cốt thu nhỏ lại cũng không được như vậy nha. Đại Lận hiểu rõ ý tứ châm biếm của chị ta, cúi đầu đi về phía trước, Cố Là Lướt nhanh nhẹn cản cô lại. Tô tiểu thư đừng vội đi, tôi đang cần một người bầu bạn nói chuyện phiếm. Lại đây, chúng ta sang bên kia ngồi. Sau khi ngồi xuống, Cố Là Lướt bảo phục vụ mang tới 2 ly nước giải khát, bảo Đại Lận để quần áo xuống, nâng cốc bảo cô uống, sau đó cũng chị ta cũng nhấp một ngụm. Cô đừng tưởng làm hồng nhan tri kỷ là việc dễ dàng, tôi ở Phong Nguyệt lăn lộn vài năm nay mới được bọn họ gọi một tiếng chị Là Lướt, chưa kể còn rất nhiều đàn chị khác. Đây là nơi dành cho những nhân vật tầm cỡ, hồng nhan được lựa chọn đương nhiên phải trải qua một cuộc khảo hạch. Bao gồm gia cảnh, bằng cấp, tu dưỡng, học thức, bên ngoài, dáng người, lại phải biết đối nhân xử thế. Những kẻ có chức quyền đến đây không phải để uống rượu, mà là để thổ lộ tâm sự, thả lỏng thể xác và tinh thần, nhiều lúc không cẩn thận đem chuyện cơ mật ra nói, thì cô phải giữ bí mật cho họ, bằng không xem như cuộc đời kết thúc. Đằng gia nắm giữ quyền lực cao nhất, ít ai sánh bằng. Đằng Duệ Chiết một vai gánh vác, ngoài việc đỗ thành tích cao nhất trong công ty ra, còn có giao thiệp rất tốt với các công ty bất động sản, tài chính, khách du lịch. Tài sản riêng của anh ấy cũng đã đứng trong top 5 phú hào bản Forbes. Cha anh ấy còn là quan lớn ở Cẩm Thành này ha ha, chắc hẳn điều này Tô tiểu thư còn rõ hơn cả tôi chứ. Người phụ nữ ném cho Đại Lận một tràng, mày nhếch lên vui vẻ. Đương nhiên Đại Lận biết ra thế Đằng Duệ Chiết giàu có, tuấn mỹ, hơn nữa cô còn biết chuyện xá giật, không đưa cô vào khách sạn thành công là do có sự can thiệp của Duệ Chiết, nhưng cô không hiểu ý của Cố Là Lướt là gì. Thoạt nhìn Cố Là Lướt tầm 27 tuổi, là một người chắc chắn thuộc thành. Phần tri thức. Tôi nói với cô chuyện này, chính là muốn nói tôi rất thích Đằng Duệ Chiết. Cố Là Lướt tựa vào ghế uống một ngụm rượu, tào nhã uống, đôi mắt đẹp hiện lên một tia cô đơn. Bất quá tôi biết mình sẽ chẳng có cơ hội đến với anh. Anh ấy muốn cưới một người vợ trong sáng thuần khiết, người đó sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này, sẽ không dùng thân thể để quyến rũ anh, sẽ không vì vẻ bề ngoài mà cãi nhau với anh, làm cho anh mệt mỏi nhưng vẫn không buông tha. Chị ta nhìn Đại Lận bằng ánh mắt đau thương, cười nhẹ. Anh ấy thích kiểu phụ nữ hiền lành như một con thỏ trắng, không ngừng gọi anh duệ chiết, nhìn thấy con rán đã sợ, đụng chuyện sẽ khóc nhè lên, bình thường giống như một công chúa nhỏ, cái gì cũng không bộc lộ, ban đêm lại biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, để cho anh bắt nạt Tô Tiểu Thư đoán xem, người như vậy anh ấy có dễ dàng gặp không? Đại Lận thở nhẹ một cái, không nói lời nào. Hiện tại người gọi anh ấy là anh duệ chiết, chỉ có Tiểu Hàm. Cố Là Lướt đứng dậy, đem chai nước đưa cho phục vụ, cười nói. Cô tính ở đây làm bao lâu? Nếu sau này Là Lướt tôi không còn được yêu thích, sẽ để cho cô thế chỗ, làm hồng nhan của đằng duệ chiết, cô thấy sao? Tôi cũng đã lớn tuổi, phải nhanh chóng lập gia đình, nếu chậm trễ sẽ không còn người tốt, phải tìm một người gần giống như ông chủ đằng để cưới. Khi nào có tin vui sẽ báo cho cô. Là Lướt quay đầu liếc Đại Lận một cái, đi dọc theo lan can thuyền. Vừa đi vừa nói vọng lại, hình như hôm nay ông chủ đằng có hẹn, đối tượng là một cô gái trẻ, hình như là nhân viên mới của anh ấy, mẹ của cô ta còn mời anh ấy ăn cơm, anh không suy nghĩ mà đồng ý, hình như là ăn ở nhà của ngài bí thư của Cẩm Thành này, a ha ha, không ngờ nhà bí thư cũng ẩn giấu một thiên kim như vậy, hai bên đúng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, lần này chắc là ông chủ đằng thực sự muốn kết thúc cuộc sống độc thân rồi. Người phụ nữ cười kiều thúy, bóng dáng thướt tha biến mất sau mạn thuyền, để lại bóng Đại Lận đơn độc. Chương 27. Đại Lận lẳng lặng nghe từng chữ một lọt vào tai, khinh nâng trong mắt nồng đậm, không chút phản ứng, một lần nữa ôm lấy đống quần áo bẩn đi làm việc. Chức vụ của cô ở du thuyền xa hoa không phải dạng cao cấp, mà chỉ là một người giặt rũ kiêm báng hàn, làm gì cũng bị sai khiến, đến kêu đi hết, bị những người đồng nghiệp cách ly, cô một mình lẻ bóng. Mà trong câu lạc bộ, ngoại trừ hồng nhan chi kỷ thì tất cả những người còn lại đều phải phân cấp bậc, người bán hàng cũng không ngoại lệ, vẫn tốt hơn so với các phi tử của hoàng đế. Oanh oanh yến yến chỉ để được tiến vào hoàng cung, xinh đẹp hay phong tình cỡ nào cũng là với mục đích được làm hoàng hậu, kiều hoa mê người. Cô ở cấp bậc thấp nhất, muốn cúi đầu ngẩng mặt đều phải xem chừng sắc mặt, bị người khác bài xích. Vì thế ở đây, cô tận lực làm việc, không nói chuyện, rồi chậm rãi thích ứng. Đại Lận, anh đưa em về. Đến giờ tan làm, Tiêu Tử lại đứng chờ ở bờ sông, khuôn mặt tuấn tú kia chẳng lúc nào mất đi vẻ ôn nhu cùng ấm áp, mở cửa xe cho cô, căn hộ kia quả thật là của anh. Lúc ấy tình hình đặc biệt nên anh có ở lại đó một thời gian, nhưng anh không nghĩ đằng duệ chết lại suy nghĩ như vậy, chỉ là muốn em bỏ tính phòng bị đi, an tâm ở đó. Anh Tiêu, em biết Đại Lận nhìn Tiêu Tử mỉm cười, nói với anh, cô căn bản không hề hiểu lầm anh, nên không cần tự trách mình như thế, chúng ta tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ đi, em cần mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Được Tiêu Tử tươi cười rạng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Đại Lận, sau này cứ gọi anh là Tiêu Tử, không cần phải kêu anh Tiêu như thế. Dạ được. Hai người đi ăn khuya trước, lấp đầy bụng đói, rồi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng sinh hoạt và một ít rau quả, xong xuôi liền lái xe về biệt thự Tô gia. Tiêu Tử giữ hai bọc đồ to, nhìn đám cỏ dại, chốc lại nhíu mày, lúc này liền bỏ đồ xuống, xắn quần áo lên, đi đến nhổ bớt cỏ, sợ ở đây có côn trùng hoặc rắn, như vậy Đại Lận sẽ không an toàn. Đại Lận sửa căn phòng lại một chút, đi ra nhìn thấy Tiêu Tử đang dùng đôi tay trắng nõn xử lý cỏ dại, đi giày ra, anh cười dịu dàng như một người anh trai. Khóe miệng vô tình lộ ra sự ôn nhu. Cô đưa cho anh một cốc nước. Cả hai bước đến hiên biệt thự rồi ngồi xuống. Đại Lận, hôm nay anh đến nhà bí thư, mới biết em có về đó một lần, phu nhân bí thư đối xử với em tốt không? Bả vai dày, rộng của Tiêu Tử vẫn không nhúc nhích, làm cho Đại Lận nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cùng nhau ngắm sen trời đêm. 3 năm trước đây, Đại Lận nhờ ba nên được chú ý, thường xuyên mở party ngoài trời ở đây, cùng bạn bè cười reo la hét, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm nay, nơi này lạnh lùng thanh thanh, cảnh còn người mất. Anh có chút lo lắng, sợ Đại Lận nhớ lại những chuyện xưa, tăng thêm đau buồn. Hơn nữa, chỗ này không có ai bên cạnh, Đại Lận một mình lẻ loi, như vậy làm sao có thể đem di ảnh của cha cô xuống. Nhà bác Châu đối xử với em rất tốt. Đại Lận nâng đầu từ trên vai anh lên, dựa lưng vào vách tường, đăm chiêu nhìn cái sân của Tô gia ở trước mắt, không gian tĩnh vọng, em cứ nghĩ là mình sẽ không còn nhà để ở, không nghĩ tới việc duệ chiết sẽ mua lại căn nhà này. Lúc mua lại viết tên của em, 3 năm vẫn giữ căn nhà nguyên vẹn. Cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt ngấn lệ khẽ động, nhìn Tiêu Tử. Tiêu Tử, đây là nhà của em, là sau khi ngồi tù 3 năm em trở lại, em cũng không hề cho rằng mình đang ăn nhờ ở đậu người khác. Chương 28. Tiêu Tử nhẹ nhàng mang đôi ủng vào cho cô, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn thương tiếc nồng đậm, gần như tràn ra ngực khiến anh suýt đem tất cả cảm xúc bao năm qua ra thổ lộ, cầu xin cô gả cho anh. Nhưng anh chỉ có thể yếu ớt xoa xoa má cô, mềm nhẹ nói. Đại Lận, em còn có anh sẽ luôn ở cạnh em. Đại Lận không hề phòng bị với anh nữa, nên mới cùng anh tâm sự chuyện, ăn nhờ ở đậu, giải quyết nỗi cơ khổ trong lòng, tìm một chốn an ủi. cô thật sự rất mong manh. Nếu anh nói đến chuyện đương hẳn là quá sớm, lỡ như làm cho cô sợ hãi, bỏ chạy mất thì anh phải làm sao? Cho nên bọn họ cần thời gian để thấu hiểu, lấy được sự tôn trọng và tín nhiệm của đối phương. Mưa dầm thấm lâu đây mà ba, Đại Lận dựa vào vai anh nghỉ ngơi một lúc, không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi về phía biệt thự nhỏ. Tiêu Tử đi theo sau cô, anh muốn đêm nay ở lại chăm sóc Đại Lận, giúp cô dọn dẹp phòng ốc, sửa lại cửa sổ để kiên cố lại, phòng ngừa trộm cướp và bò sát, côn trùng lẻn vào nhà. Đợi đến sáng mua giường đệm mới về, kêu bảo vệ phun thuốc diệt cỏ để thoáng mắt sân. Phòng đã 3 năm không có người ở, một cô gái nhỏ đơn độc ở đây, nhất định rất nguy hiểm. Cho nên sáng mai anh còn phải tìm quản gia và người bảo hộ đến, thuê cả bảo mẫu để chăm sóc Đại Lận. Anh không thể yên tâm rời mắt khỏi Đại Lận, thật sự lo lắng Đại Lận, không chịu nổi mẹ của Tiểu Hàm nhưng không hé răng oán than nửa lời, đem bao nhiêu ủy khuất nuốt vào bụng. Hai người xoay người đi vào nhà, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe. Trước cửa nhà cô, tiếng nói nũng nịu của Tiểu Hàm vang lên, Đại Lận, thì ra cô ở đây, cuối cùng cũng tìm được cô. Tiểu Hàm mặc lễ phục màu trắng, yểu điệu bước ra khỏi xe, mái tóc đen dài như tác nước được kẹp một chiếc nơ bướm, trông như tiểu công chúa theo vương tử bước xuống xe. Cô thật sự rất vui khi nhìn thấy Đại Lận, mở cửa xe ra liền chạy một mạch vào trong, giày mày trắng dẫm nát cỏ dại, váy trắng tinh lướt qua cỏ dại dưới chân, giống như một tinh linh khiêu vũ dưới ánh trăng. Phía sau là một bóng dáng cao lớn anh Tuấn. Chiều mến nhìn bóng dáng cô, trên môi mỉm cười. Nhưng Châu Tiểu Hàm chạy vài bước, đột nhiên phát hiện có một con rắn nhỏ chui qua giữa giày cao gót của cô, sợ tới mới hét lên một tiếng, nhảy vào lòng Duệ Triết sợ hãi, anh Duệ Triết, có rắn. Cô toàn thân run rẩy nhào vào lòng Duệ Triết, bị dọa đến phát khóc, đôi mắt to hoảng sợ nhìn chằm chằm bụi cỏ dưới chân, đi cũng không được, trốn cũng không xong, chỉ đứng một chỗ, quả nhiên là sợ hãi. Đằng Duệ Triết nhẹ nhàng ôm tiểu thiên sứ, ánh mắt mang ý cười, khóe môi nhếch lên. Liếc mắt nhìn chân Tiểu Hàm, không chần chừ mang cô đến trước mặt Đại Lận, thản nhiên quét qua một lần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt nói. Tôi nghĩ chỗ này nên dọn sạch cỏ mới có thể ở. Nghe nói hôm nay cô dọn ra khỏi Châu gia, cả đêm cũng chẳng gọi về một cú điện thoại, Tiểu Hàm lo lắng muốn đi tìm cô. Mi tâm Đại Lận khẽ giãn ra, ánh mắt buông xuống, nhẹ nhàng nói. Nhà của tôi vẫn còn, đương nhiên tôi phải ở đây, không thể làm phiền Châu gia. Ngài Đằng, cảm ơn anh đã giúp tôi chuộc nhà lại. Đằng Duệ Triết nghe hai chữ, ngài Đằng, khẽ giật mình, mày kiếm đen tuyển như nhíu lại, ánh mắt chớp động nhìn Tiêu Tử có chút đăm chiêu. Tiêu Tử cũng theo dõi anh, ánh mắt sắc lạnh như băng, lộ rõ địch ý, chương 29. Anh thu lại địch ý trong ánh mắt, khóe môi mỏng manh đầy gợi cảm nhếch lên, để lộ ra một nụ cười lạnh hết sức giả tạo. Đại Lận, ở đây có rắn, cô không thể ở đây, rất nguy hiểm. Chúng ta phải về nhà. Hồn chưa định lại, Tiểu Hàm đã dương một đôi mắt đẹp đầu xoay tới xoay lui nhìn xung quanh. Một khi nghe được âm thanh kỳ lạ, cô ta sợ tới mức mặt mày tím ngắt, bay nhanh tựa vào người Đại Lận, về nhà thôi. Kéo tay Đại Lận muốn chạy ra ngoài, đôi giày cao gót màu trắng bỗng dưng khựng lại, không dám chạy về hướng con rắn đó đã xuất hiện. Đại Lận cũng sợ rắn, nhưng đây là nhà của cô còn có thể đi đâu khác. Cô kêu Tiểu Hàm về nhà, Tiểu Hàm đột nhiên ôm lấy cô đứng lên, khóc oa oa, mắt rưng rưng nước nói. Đại Lận, cô đừng bận tâm đến những lời nói của mẹ tôi làm gì. Bà nội và tôi rất mong cô sẽ trở về, hôm nay là sinh nhật của tôi cố ý chuẩn bị một đôi vòng tay, một cái Đại một cái Hàm, hai chúng ta mỗi người một cái, nhưng tôi quên không mang theo ở đây. Chúng ta trở về được không? Bà nội đang ở nhà chờ đấy. Đại Lận nhẹ nhàng đẩy cô gái đang khẽ nấc ra khỏi người, nhìn liếc qua Tiểu Hàm và Duệ Triết, đứng phía sau, không đón nhận tình cảm của Tiểu Hàm, xoay người bước vào nhà. Cô biết hôm nay là sinh nhật Tiểu Hàm, bà nội, bác Châu. Dì Lam, Đằng Duệ Triết tất cả bọn họ đều để công việc qua một bên, làm tiệc thật lớn cho vị tiểu thư đây. Nhưng Tiểu Hàm luôn tìm cách để Đại Lận cô trở nên thật tự ti, thấp kém, khát cầu im lặng một lúc, kéo cô đến trước mặt bao người, làm cô xấu hổ vô cùng, không chỗ trốn tránh. Nếu bây giờ cô trở lại Châu gia, chẳng lẽ lại để cho dì Lam xua đuổi một lần nữa? Tiểu Hàm thân thiết ôm cô, nhưng cái Đại Lận cần bây giờ không phải là sự thương hại, mà là yên tĩnh. Đại Lận, hôm nay tôi tìm cô mất cả một ngày. Không biết cô làm việc ở đâu, cũng không biết cô đi bằng cách nào, nhà bạn học lúc trước cũng tới, tiện thể đến nhà dì Hàn bái phòng, những chỗ có thể cô sẽ đến đều đã đi cả, tối hôm qua cô đi khỏi nhà không nói tiếng nào, có biết bọn tôi lo lắng đến chừng nào không? Tiếng nói thanh thúy của Tiểu Hàm vang vọng phía sau, lo lắng đuổi theo, nhưng Đại Lận nhanh chóng đóng cửa, đi đến phòng mình ở lầu 2, ngồi bên cửa sổ. Tiêu Tử ở một bên lặng lặng nhìn cô, biết cô có tâm tư, không dám phát ra tiếng động quấy rầy. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhặt lên một số đồ vật bừa bãi, sửa sang lại phòng ốc. Biệt thự nhỏ không có điện nước, chỉ có đèn đường bên ngoài thấu vào một tầng hào quang mỏng manh, chiếu thẳng vào trong, làm anh vô tình nhìn thấy Đằng Duệ chết nắm tay Tiểu Hàm kéo đi, người đàn ông cao lớn sấn tới trước mặt người phụ nữ nhỏ nhắn, vô cùng xứng đôi. Tiểu Hàm vừa đi vừa khóc, cuối cùng cũng lên xe, đột nhiên nhẹ nhàng nhào vào lòng Đằng Duệ chết, không ngừng kêu anh Duệ chết. Không lâu sau đó, hai người lái xe rời đi, để lại bên ngoài một mảnh trời yên lặng. Tiêu Tử mở cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Đằng Duệ chết theo Tiểu Hàm đến đây tìm Đại Lận, có điểm không phù hợp với Đằng Đại Tổng. 3 năm trước, Đằng Tổng trốn Đại Lận còn không kịp, mà bây giờ mỗi lần anh và Đại Lận ở cùng một chỗ vào đêm khuya, gương mặt tôn quý tuấn Mỹ đó lại xuất hiện. Sinh nhật Châu Đại Tiểu Thư anh ta cũng đi dự, phu nhân bí thư cố ý muốn hợp tác cho Tiểu Hàm và Đằng Duệ chết, luôn tìm cơ hội để hai người ở cùng một chỗ, người sáng suốt đều có thể nhìn thấu. Vậy nên dự tiệc ở nhà bí thư không lâu, anh lại đến tìm Đại Lận, trước mặt Đại Lận không hề đề cập đến bí thư ra, sợ cô đau lòng. Điều không nghĩ đến chính là Đằng Duệ chết và Châu Tiểu Hàm cùng nhau ra ngoài, lại còn đến chỗ này, dùng loại ánh mắt sắc bén đầy tức giận mà theo dõi, nhìn Tiêu Tử từ đầu đến chân đánh giá một lần. Có thể là đang nghĩ đến lần trước, Tiêu Tử vẫn còn ở cùng Đại Lận đến tận khuya, xem lời cảnh cáo của Duệ chết như gió thổi ngang tai. Đằng Duệ chết đó có tư cách để cảnh cáo anh sao? 3 năm trước chính anh ta đưa Đại Lận vào ngục giam, khiến cô cơ khổ vô y. 3 năm sau, anh lại mang những yêu thương Đại Lận đã mất đi trở về gấp bội, sẽ không để Đại Lận tuyệt vọng ưu thương, sẽ làm cho tiểu công chúa của Tiêu gia luôn luôn nở nụ cười. Chương 30. Tiêu Tử, con đang ở đâu? Cha của Tiêu Tử gọi điện tới, hôm nay là sinh nhật của con gái Châu Bí Thư, sao con lại không ở trong hội trường mà chạy ra ngoài? Lần này Châu Bí Thư đã cố ý mời cả nhà ta và Đằng gia cùng ăn cơm, tự tay mình xuống bếp làm vài món đơn giản. Sao con không biết thế nào là cấp bậc lễ nghĩa? Lập tức trở về cho ta. Ba, bây giờ con không về được. Trở về ngay. Sau khi mẹ con dự tiệc sinh nhật, vẫn còn nhiễm trùng, máu chảy ra, bệnh còn nặng hơn trước. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra, chẳng biết tình hình ra sao. Đại Lận nằm lên giường mà Tiêu Tử đã giúp cô trải ra tươm tất, nhắm mắt mở mắt đều làm bóng đêm, lăn qua lộn lại cũng chỉ có biệt thự nhỏ yên tĩnh. Tiêu Tử nhận được điện thoại của người nhà nên đã trở về, trước đó còn giúp cô đóng chặt cửa sổ. Cô nhắm mắt lại, trong bóng tối luôn hiện ra khuôn mặt của cha và dì Hàn. Tô gia này, không hề lạnh lẽo như thế, nó đã từng tràn ngập tiếng cười của ba người, một nhà hòa thuận vui vẻ. Ba ba vội vã công tác trở về để dự sinh nhật của cô, yêu thương cọ sát gương mặt chai sạn của ông vào gương mặt non mịn của con gái, ôm cô vào phòng, chiều chuộng nói. Nhìn bảo bối của cha được tặng nhiều chú mèo Kitty đáng yêu này, con nói xem chú Kitty nào là của cha tặng, cái nào của Duệ chết tặng. Lúc đó dì Hàn sẽ đứng một bên cười ôn nhu, sai quản gia dung dọn đồ ăn ra, bảo những người làm ở lại cùng ăn cơm. Sau đó múc cho cha con cô mỗi người chén canh xương hầm, cười bảo là do chính tay dì nấu, phải xuống cho hết, sau khi uống dì sẽ tặng quà cho đại đại. Cho nên cô và cha sẽ vui vẻ uống hết canh, rồi một nhà ba người ôm chặt nhau hạnh phúc. Nhưng hiện tại, dì Hàn không muốn nhìn thấy cô, bà ngoại xem cô như người xa lạ. Cô trở mình, đột nhiên cảm thấy dưới lưng có một vật rất cứng và lạnh, cầm di động lên. Cô từng khát vọng cha sẽ chăm sóc cô nhiều hơn nữa, tuy nửa tháng cha sẽ về nhà 3-4 ngày nhưng, tuyệt đối vẫn không đủ, chỉ muốn đến cơ quan tìm cha. Đến 3 năm sau, trong nhà chỉ còn lại một người, ngay cả lần cuối gặp cha cô cũng không có được. Do cô tham lam, vừa muốn cha yêu thương mình, vừa muốn có được Duệ chết, gây cho anh ấy nhiều đau khổ nên mới có hôm nay. Cốc, cốc, bên ngoài có người gõ cửa, lực đạo mạnh mẽ, hình như đang mất kiên nhẫn. Cô bừng bỉnh, có chuyện gì mà Tiêu Tử gấp như thế? Nương theo ánh sáng di động, cô vội vàng mở cửa, nhưng Tiêu Tử chẳng thấy đâu, người gõ cửa lại là Duệ chiết. Anh đặt 2 cái túi lớn dưới chân, một cái gara giường, một cái quạt và đèn tiết kiệm năng lượng, một chai nước tẩy, xa xa là chiếc xe của anh, đèn xe vẫn chưa tắt. Anh trưng ra khuôn mặt tuấn Mỹ lạnh lùng như băng, đem gara giường trải ra, bọc lên tấm nệm trên giường mà ngủ, đống đồ này lấy từ nhà của tôi. Chai tẩy rửa này dùng để dọn vệ sinh, tẩy bồn cầu. Sáng mai sẽ đem đến cho cô một bộ dụng cụ để sửa sang lại sân. Cô thật sự kinh ngạc, ánh mắt buông xuống, không hề bổ nhào lên người anh như 3 năm trước, không gọi anh là anh Duệ chiết, mà chỉ im lặng.